Thưa các bạn, sau khi biết anh Sony đang dính vào vụ làm ăn với đại úy Mark Rusen và Solozo, thì Michael đã phản đối kịch liệt. Bởi trong lần vào bệnh viện, Michael đã tình cờ biết được thông tin Solozo đang có âm mưu hủy hoại bố và gia đình. Nhưng với tính cách hiếu thắng của Sony thì anh ta lại cho rằng Michael đang là kẻ quấy phá, làm hại tới những phi vụ làm ăn của anh với Solozo. Nếu không tỉnh táo thì sự hiểu lầm giữa anh em nhà Coleo sẽ là cơ hội có 102 cho những kẻ bên ngoài lợi dụng để triệt tiêu gia đình Coleo, mà ứng cử viên số 1 lại là Solozo. Tuy nhiên sự tỉnh táo luôn trực sẵn trong đầu của ông trùm khi người con út Michael thông báo với ông rằng có người định giết ông ngay trên giường bệnh. Ông không ngạc nhiên với thông tin này bởi Michael đâu biết từ năm ông 12 tuổi đã có người muốn giết ông rồi. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng nghe. Không khí trong phòng đã bớt căng thẳng. Michel lắc đầu nói, anh Sonny này, tôi phải ra tay, vì chỉ còn cách đó mới không cho phép Solozo giở trò với bố được nữa. Tôi là kẻ duy nhất có thể tới gần được nó. Tôi cũng thấy khó lòng kiếm ra đứa nào khác có thể hạ được thằng đại úy. Anh có thể làm được đấy, nhưng anh còn có vợ con. Anh còn phải điều khiển việc nhà cho đến khi bố khỏe lại. Chỉ còn lại em và anh Fritz thôi. Nhưng mà Fritz lại chưa qua cơn sốc, vì thế em lãnh trách nhiệm này là rất hợp lý. Cú đấm nát hàm không dính tới quyết định này đâu. Sonny tiến lại ôm thằng em út. Tao cóc cần biết những lý do của mày nhá. Chỉ cần mày gắn bó với việc nhà thôi. Này, anh nói thêm một điều nữa nhé. Lúc nào chú mày cũng có lý cả đấy. Tôm, mày thấy tao nói có đúng không hả? Hagen nhún vai. Nó lý luận như vậy là chính xác quá rồi. Chỉ có điều tao ngại thằng thổ này không thật lòng đợi thương thuyết đâu. Nó vẫn tìm cách hại ông già đấy. Cứ nhìn những gì nó làm thì thấy rõ chân tướng của nó. Vì thế phải hạ gục nó sớm đi, dù có phải hạ luôn cả thằng đại úy. Nhưng bất kỳ ai lãnh việc này cũng khó thoát lắm đây. Có nhất thiết phải là thằng Mike không? Sonny nhẹ nhàng nói. Để tao làm. Hagen nóng nảy lắc đầu ngay. Dù có tới 10 thằng đại úy cớm bảo vệ, Solozo cũng né xa mày cả dặm luôn đấy. Ngoài ra mày còn là đầu tàu của cả nhà nữa. Mày không liều được đâu. Hai chú Tessio, Clemenza, có thằng nào thực sự ngon lành làm vụ này được không? Tiền bạc khỏi lo đi. Mình sẽ chu cấp cho nó suốt đời luôn. Lão Clemenza bảo, Solozo biết mặt hết đám đàn em của tao rồi. Còn tao và ông Tessio ló mặt ra là nó chuồn ngay. Hagen hỏi, thế có thằng nào thật chì, thật mới toanh không hả? Cả hai lão đều lắc đầu. Lão Tessio bảo, đem mặt mới vào vụ này chẳng khác nào đưa cầu thủ hạng bét đi dự cúp thế giới. Sonny cộc cằn nói, vậy thì phải là thằng Michael thôi. Có hàng triệu lý do, mà lý do quan trọng nhất, chính đáng nhất là vì mấy thằng khốn kia coi thường Mike. Chúng coi Mike là cái thằng vô dụng, chúng mới để nó đến gần chứ. Tôi bảo đảm thằng Mai đủ sức làm vụ này đấy. Nên nhớ điều quan trọng là chỉ một cú duy nhất thôi, không có dịp làm lại lần thứ hai đâu. Chú Tessio, Clemenza và Tom phải bằng mọi cách, với bất kỳ giá nào, tìm cho ra địa điểm thằng Solozo định họp với phe ta. Khi biết địa điểm rồi, tìm cách để thằng Mai có súng trong tầm tay. Chú Clemenza kiếm ngay cho Mai một khẩu ngon lành nhất trong cái kho của chú. Một khẩu lạnh lẽo an toàn nhất, không số, không dấu. Mà nòng ngắn thôi, nhưng phải cực mạnh, không cần chính xác. Vì thằng Mai sẽ cho nổ sát đầu tụi kia, chứ có đứng xa mà nhắm đâu. Mai à, chơi xong mày buông súng xuống sàn ngay, đừng để bị túm mà súng còn trong tay. Chú Clemenza sẽ bôi lên nòng và cò một chất đặc biệt, không lưu lại dấu vân tay. Nhớ kỹ là ta có thể lo tất tật từ nhân chứng đến mọi thứ khác, với điều kiện đừng để bị tóm khi còn cầm súng. Chúng tao sẽ lo xe cộ bảo vệ cho mày an toàn biến khỏi đây. Mày sẽ hưởng một chuyến đi nghỉ dài ngày cho đến khi chuyện này nguội đi. Nhưng mà tao không muốn mày gặp gỡ hay gọi phone nói lời chia tay với con bồ của mày đâu nhá. Khi mọi việc hoàn tất, mày ra khỏi nước này rồi, tao sẽ báo cho nó biết mày bình yên mạnh khỏe. Nhớ những gì tao nói đây là lệnh đấy. Nó cười dịu giọng với thằng em. Bây giờ thì bám lấy chú Clemenza mà tập tành với khẩu súng chú ấy đưa cho mày. Những chuyện khác để tao lo, rõ chưa, nhóc? Một luồng sảng khoái tươi rói tỏa khắp thân, Michel nói với Sonny. Anh không phải nhắc nhở tôi ba cái chuyện vớ vẩn ấy đâu. Anh nghĩ tôi sẽ làm cái đếch gì chứ? Gọi bồ tôi để từ biệt à? Sonny gắt. Thế thì được rồi. Nhưng dù sao, mày là lính mới, tao phải nhắc chứ. Michel cười hỏi lại. Lính mới là cái đếch gì? Bố dạy anh cái gì mà tôi không nghe không biết chứ? Khôn lắm chứ tưởng bở sao? Hai anh em nó cười ha hả. Hagen rót rượu cho mọi người. Nó buồn buồn nghĩ ngợi. Chính khách bị đẩy ra chiến trường. Là lúc luật sư bị đẩy vào pháp luật. Hagen nói với tất cả. Tốt rồi. Ít ra thì bây giờ mình đã biết phải làm gì rồi. Đại úy Mark đang ngồi trong văn phòng, mẩn mê ba bao thư dày cộm. Lão nhăn nhó ước chi giải mã được những ký hiệu ghi đề. Những phiếu này là do toán đi càn của lão hốt được từ một ổ đề thuộc đường dây nhà Corleone vào đêm hôm qua. Chắc chắn đám thầu đề phải chuộc lại mới có cơ sở để chúng chi cho mấy tay chơi chứ. Điều quan trọng là nếu lão giải mã được những con số, lão mới không bị tụi chủ đề ăn gian. Vì rằng nếu tổng số tiền ghi là 50.000 đô chẳng hạn, lão sẽ bắt chuộc giá 5.000 là vừa đẹp. Nhưng lỡ là 100 hoặc 200 thì sao? Lão sẽ bị qua mặt à? Lão quyết định, cứ để cho đám chủ đề lo sốt vó toát mồ hôi hột, rồi thế nào chẳng phải chạy tới lão mà năn nỉ. Lão nhìn đồng hồ treo tường, đã tới giờ đón thằng thổ Sonozo đến điểm họp với cánh nhà Corleone. Lão mở tủ áo ra, thay đồ dân sự. Rồi lão gọi vợ, dặn lão không ăn tối ở nhà, đang bận công tác. Lão chẳng bao giờ tin vào mụ vợ, nên mụ ta mù tịt chuyện mánh mung riêng của lão. Cứ đinh ninh tiền bạc chi tiêu đều do đồng lương chân chính cả. Lão thú vị nghĩ ngày xưa mẹ của lão cũng ngây thơ tin tưởng ông già của lão y như vậy. Còn lão đã học nghề ăn mảnh từ cái ngày còn bé. Chính ông già lão đã dẫn dắt cậu con. Bố của lão là một trung sĩ cảnh sát. Mỗi lúc cuối tuần, bố của lão lại dẫn lão đi vòng mấy cửa hàng giới thiệu đứa con lên 6 của tôi. Các chủ hàng bắt tay, khen cậu bé con ông, rối rít, lì xì cậu tờ 5 hoặc tờ 10 đô. Cuối ngày, túi cậu phồng lên vì tiền giấy. Cậu hãnh diện vì bạn bè của bố tốt quá, tháng nào cũng lì xì. Nhưng mà ông bố tịch thu hết, gửi ngân hàng, để dành cho con mai kia vào đại học. Bé Mark chỉ được bố cho lại nhiều nhất là 50 xu. Mỗi khi các chú đồng nghiệp của bố hỏi, lớn lên làm gì? Bé Mark hào hứng la to, làm cảnh sát. khiến mọi người cười ầm lên. Mê nghề từ tuổi còn thơ như vậy, nên dù ông đội ao ước cả đời một cậu con sinh viên, nhưng vừa qua khỏi trung học, lão đã nhào ngay vào ngành cảnh sát. Lão từng là một anh cướm dũng cảm tận tâm. Mấy thằng ma cà bông cát cứ đầu đường góc phố sẽ lỉnh ngay khi thấy lão xuất hiện. Đó là một tay cướm rất ngầu, nhưng cũng là tên sòng phẳng, chơi đẹp. Nó không hề chơi trò của bố xưa kia, dắt con đi vòng vòng kiếm tiền lì xì để làm lơ những vụ vi phạm vệ sinh công cộng hay là đậu xe không đúng chỗ, mà chính nó trực tiếp nhận tiền. Nó thấy xứng đáng với những đồng tiền đó. Những khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, nhất là những đêm đông lạnh giá, nó không bao giờ chui vào rạp chiếu phim hay la đà vào nhà hàng để ăn ké như nhiều anh cướm khác. Nó tận tình bảo vệ những nhà hàng quán ăn trong khu vực. Nó trừng trị những thằng say xỉn đánh nhau, đập phá thẳng tay đến nỗi mấy tay chuyên mượn hơi men gây lộn xộn, không còn dám bén mảng nữa. Dân làm ăn trong khu vực rất biết ơn và đương nhiên đền đáp công ơn đó. Nó cũng rất tuân thủ luật chơi. Dân ghi số đề trong khu vực kiểm soát của nó chưa bao giờ bị gây khó dễ để vòi vĩnh thêm phần riêng. Nó nhận phần cũng bằng mấy tay đồng nghiệp kia thôi, nghĩa là nó có ăn, nhưng ăn sạch. Về nghề nghiệp thì tiến triển rất là khả quan. Trong thời gian này, lão Mark lấy vợ, lần lượt chào đời 4 thằng con trai, không một thằng nào nối nghiệp cha ông trong ngành cảnh sát. Trong lúc 4 đứa con vào đại học, ông bố tà từ trung sĩ lên lon thiếu úy, cuối cùng là đại úy. Lão không để con cái mình thiếu thốn thứ gì. Tụi làm đề trong khu vực của lão phải chi tiền bảo kê nhiều hơn khu khác. Lão cảm thấy chẳng có gì có lỗi trong chuyện đớp. Lỗi là do sở cảnh sát trả lương bèo bọt quá, không đủ để người ta lo cho gia đình. Nó phải hạ cho tụi nó sát ván để giữ bình yên cho khu phố, chỉ để được lãnh đồng lương chết đói thôi. Thằng Bruno là bạn trong đại học của một trong mấy đứa con của lão. Từ khi thằng Bruno mở quán, mỗi lần gia đình lão Mark có tiệc tùng lễ lạt lại kéo tới quán của Bruno. Tất nhiên, đôi khi Bruno cũng nhờ vả vài chuyện nhỏ, thường là giấy phép hành nghề cho mấy nhỏ vũ nữ. Quy tắc của lão là không hề tỏ ra tôi biết anh làm gì. Như khi Sonozo nhờ lão dọn sạch hàng rào bảo vệ lão già Corleone trong bệnh viện. Lão chẳng hề thắc mắc hỏi tại sao, mà chỉ hỏi bao nhiêu. Sonozo đưa giá 10.000, lão hiểu ngay, nhưng chẳng hề áy náy. Vì cái thằng già Corleone này là một trong những trùm xã hội đen lớn nhất xứ, thì kẻ nào diệt được lão cũng coi như là một nghĩa cử có ích cho cả nước. Lão nhận tiền đặt cọc, tiếp tay cho Sonozo. Vì thế lão mới tức điên lên khi Sonozo báo cho lão biết vẫn còn 2 thằng nhà Corleone sớ dớ trong bệnh viện. Số tiền 10.000 đô la đặt cọc, lão đã gửi tiết kiệm để dành cho việc học hành của 7 cháu nội. Nay lại phải nhà ra vì việc không xong. Trong cơn giận dữ, lão phóng tới bệnh viện và đập cho thằng con út nhà Corleone vỡ quai hàm. Nhưng rồi mọi chuyện cũng được thu xếp êm đẹp cả. Lão đã gặp gỡ Sonozo tại quán nhà Tartaglia. Hai lão lên một kế hoạch còn ngon lành hơn. Lần này lão cũng không hỏi tại sao, vì lão đã thừa biết câu trả lời. Và cũng như mọi khi, lão chỉ hỏi giá của lão. Chuyện hiểm nguy thì lão chấp. Thịt một đại úy cảnh sát của thành phố New York là chuyện mơ cũng không bao giờ xảy ra. Những thằng ngầu nhất trong băng đảng mafia khi đụng cảnh sát tuần tra cũng chỉ đành đứng chết chân mà chịu đòn. Bố bảo không dám chống lại. Hạ một thằng cớm đã chẳng lợi lộc gì, mà ngay lập tức đám anh chị bị càn quét, bị giết, bị bắt, và sẽ chẳng có thằng nào dám đứng ra can thiệp. Lão thở dài bước ra khỏi sở cảnh sát, lòng dạ ngổn ngang đủ thứ chuyện. chị vợ lão mới chết sau khi làm tốn cả đống tiền của lão trong nhiều năm chống chọi với ung thư. Bây giờ lão còn tốn thêm mớ tiền ma chay cho bà ta tận quê nhà ở Ái Nhĩ Lan. Mấy ông chú bà cô của lão cũng từ quê cũ, nay gửi thư, mai gửi thư xin tiền. Họ vẫn vui vẻ giúp đỡ. Vì thế mà khi về thăm quê, vợ chồng lão được tiếp đón như ông hoàng bà chúa. Lão cho gã thư ký biết nơi lão sắp đến, để nếu có gì cần thiết còn biết mà liên lạc. Lão chẳng có gì phải cảnh giác. Lão vẫn cho rằng Sonozo chỉ là một tên điểm chỉ của lão, đi gặp hắn để lấy tin tức, có gì phải giấu. Lão thả bộ mấy đoạn đường, rồi kêu taxi tới điểm hẹn với Sonozo. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Chính Tom Hagen sắp xếp tất cả vụ trốn ra nước ngoài của Michel, từ giấy thông hành, thẻ thuyền viên giả, con tàu chở hàng sẽ ghé cảng Sicily. Những sứ giả bí mật cấp tốc bay qua Sicily để thu xếp nơi ẩn cư tại một đồi quê của một ông trùm mafia. Sonny lo xe và một tài xế tuyệt đối tin cẩn đón Michel ngay khi nó bước vào khỏi quán nơi gặp gỡ Sonozo. Chính lão Tessio đích thân làm tài xế. Phải sử dụng một cái xe có vẻ rất tã, nhưng máy móc phải tuyệt hảo. Còn bảng số tất nhiên là giả rồi. Xong việc, cái xe cũng biến luôn, không để lại chút dấu vết nào. Michel được Clemenza tập cho cả ngày với khẩu súng nhỏ. Đó là khẩu 22 ly, với những viên đạn đặc biệt xuyên thẳng vào cơ thể rồi nổ bung, tạo thành những lỗ hổng toang hoác. Michel thấy khẩu súng không được chính xác khi nhắm bắn mục tiêu trên 5 bước. Cò súng hơi cứng, Clemenza đã phải chỉnh lại để bóp cho nhẹ hơn. Họ quyết không xài hãm thanh, phòng khi có tay ngoại cuộc nào nổi máu anh hùng nhào vào can thiệp. Tiếng nổ lớn là mọi người hoảng vía chạy ra khỏi Michel. Suốt buổi tập, Clemenza luôn nhắc nhở. Xong việc, mày phải buông súng xuống ngay, xuôi tay cặp bên hông, thả cho súng trôi xuống. Như vậy không ai nhận ra, chúng tưởng tay mày vẫn cầm súng. Vì rằng chúng chỉ chăm chăm nhìn mặt mày thôi. Rời nơi đó gấp, nhưng không được chạy. Đừng nhìn thẳng mắt đứa nào, nhưng không được quay đi chỗ khác. Hãy nhớ rằng lúc đó chúng sợ mày chết khiếp. Hãy tin tao, không thằng nào dám can thiệp đâu. Ra tới ngoài đã có Tessio chờ sẵn. Vào xe rồi, mọi phần hành sự còn lại là của ông ấy. Đừng lo gì cả. Mày sẽ thấy mọi chuyện rất ngon lành. Nào, đội cái mũ này lên, thử xem trông mày ra sao nào. Lão chụp cái mũ nỉ xám lên đầu Michel, nó nhăn mặt. Vì cả đời chẳng bao giờ đội mũ. Clemenza bảo, mày phải đội mũ để người ta khó nhận diện. Nhiều khi cũng là cái cớ để nhân chứng thay đổi lời khai đấy. Sau khi được chúng ta khai sáng cho. Michael à, mày đừng lo giấu tay. Báng và cò súng được bôi một chất đặc biệt rồi. Nhớ đừng đụng vào những phần khác. Michel hỏi, Sonny đã biết điểm cháu phải gặp tụi nó chưa? Clemenza nhún vai. Chưa. Thằng Sonozo cẩn trọng lắm. Nhưng đừng lo vụ nó hại được mày. Thằng sứ giả ở trong tay ta. Có chuyện xảy ra cho mày, thằng kia sẽ bị trả giá ngay tức khắc. Michel hỏi, lý do gì mà nó đưa đầu ra lãnh đạn vậy chứ? Clemenza cho biết, vì tiền. Nó sẽ được một gia tài nho nhỏ đấy, vì nó cũng là một tay quan trọng của gia đình bên kia. Nó biết rằng thằng Sonozo không dám thí mạng nó đâu. Đơn giản là mạng mày, đối với Sonozo không đáng giá bằng thằng sứ giả, nên mày sẽ được an toàn. Sau đó chỉ có tụi tao là lãnh đủ thôi. Michel hỏi, có tệ lắm không? Clemenza trả lời, rất tệ. Nghĩa là sẽ có cuộc chiến công khai của nhà Tartaglia đánh lại nhà Corleone. Và hầu hết những phe khác sẽ ngả về phe Tartaglia. Công ty vệ sinh thành phố sẽ bận rộn hốt xác mùa đông này. Những chuyện như thế này hầu như cứ 10 năm lại xảy ra một lần. Cũng là dịp để quét bỏ tụi máu dơ bẩn. Nhân nhượng chúng chuyện nhỏ, chúng sẽ được đà lấn lướt ta ngay. Phải chặt từ lúc mới manh nha. Nếu người ta chặn tên độc tài Hitler ngay từ lúc đầu ở Munich, thì sau này nhân loại đâu đến nỗi thống khổ vì nó chứ. Michel đã nghe bố già nói điều này vào năm 1939, trước chiến tranh thế giới thứ hai. Nó cười cười nghĩ, nếu gia đình Corleone nắm chính quyền thì chắc chẳng bao giờ có cuộc chiến tàn khốc đó. Hai người lái xe về nhà ông trùm, nơi Sonny đặt bộ chỉ huy. Michel thấy Sonny đang ngủ khò trên trường kỷ. Một bàn nhỏ kế bên còn vương vãi bánh mì, mấy miếng thịt bò và nửa chai whisky. Văn phòng bố già lúc nào cũng ngăn nắp sạch bóng, giờ bừa bãi như một buồng kho. Nó lay ông anh cả dậy. Sao mà bừa bộn dơ giấy quá vậy? Dọn dẹp đi chứ. Sonny vừa ngáp vừa bảo. Mày làm thanh tra vệ sinh đó hả? Mai này, mày biết đến lúc này mình vẫn chưa biết một tí gì về kế hoạch của hai thằng khốn kiếp Sonozo và Klaskey. Nếu không biết chúng định gặp mày ở đâu, thì làm thế đếch nào chuồn súng đến tay mày được chứ? Michel hỏi. Thế em mang trong người có được không? Có thể là tụi nó không thèm lục xét em đâu. Mà nếu nó mò được, bất quá chúng tịch thu là cùng chứ gì. Sonny lắc đầu. Không, đã ra tay là phải ăn chắc, không thể để xảy thằng thổ được. Mày nhớ là hạ nó trước. Thằng đại úy già chậm chạp, ngốc hơn nó nhiều. Mày dư thì giờ để chơi sau. Chú Clemenza đã dặn mày phải bỏ súng ngay sau khi xong việc chưa? Dặn cả triệu lần rồi. Sonny đứng dậy hỏi em. Còn qua hè mày ra sao rồi hả nhóc? Tệ lắm. Michel nói cột ngủn. Hàm bên trái của nó nhức nhối, chỉ trừ phần gây tơ bị kẹp lại. Nó cầm chai rượu tu một ngụm cho bớt đau. Sonny bảo, vừa thôi, bây giờ không phải lúc say xỉn đâu. Michel nổi cáu. Trời đất ơi, anh dẹp cái giọng huynh trưởng đi cho tôi nhờ. Tôi từng chiến đấu với những đứa chì hơn thằng Sonozo gấp bội rồi. Trong một tình trạng còn gay go hơn nhiều. Bộ thằng ấy có súng cối, phòng không, pháo binh, địa lôi hay sao? Thật ra, nó chỉ là một thằng chó đẻ láu cá thôi. Kẻ nào một khi có quyết tâm thịt nó là nó phải chết ngay. Phải quyết tâm, rõ chưa? Đó mới là vấn đề chính yếu đấy. Hagen vào phòng gật đầu chào mọi người, rồi tiến thẳng tới cái điện thoại xài số giả. Nó gọi mấy lần liền nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác điểm gặp Sonozo. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Sonny cầm ống nghe, một tay đưa lên ra dấu cho mọi người im lặng. Nó ghi vội vào cuốn sổ, trả lời đầu dây kia. Ok, Michel sẽ có mặt tại đó. Rồi nó gác máy. Sonny phá lên cười bảo. Thằng chó đẻ Sonozo ghê gớm thật. Đây, chương trình của nó. 8 giờ tối nay, nó và thằng đại úy sẽ bốc Mai trước cửa quán. Rồi đưa Mai đến một nơi khác để nói chuyện. Mai và thằng thổ sẽ nói bằng tiếng Ý, để thằng cớm Ái Nhĩ Lan không hiểu con mẹ gì cả. Nó bảo với tao rằng đừng ngại, vì nó biết thằng cha đại úy mù tịt tiếng Ý, trừ một tiếng sôn di, tức là lính. Nó còn biết cả thằng Mai cơ nói được thổ ngữ si xin nữa kìa. Michel bảo, tôi cũng quên gần hết rồi, nhưng có gì đâu để nói dài dòng chứ. Hagen hỏi, theo thỏa thuận, nếu chúng ta chưa nắm được thằng sứ giả thì không để Mai đi, có phải không? Clemenza gật đầu. Nó đang ở nhà tao, đánh bài với 3 thằng đàn em tao. 3 thằng em tao chỉ thả nó về khi nào có điện thoại tao ra lệnh. Sonny thả mình xuống cái ghế bành nói, nào, bây giờ làm thế chó nào biết được điểm nó dẫn thằng Mai tới chứ? Tom, mình có mật thám bên nhà Tartaglia, sao nó không cho mình biết được tí gì vậy? Hagen nhún vai, thằng Sonozo thật khôn, nó kín như bưng, đến nỗi không xài bất kỳ thằng nào làm vệ sĩ. Thêm người rách việc, nó thấy chỉ một lão đại úy là quá đủ rồi, sự an toàn còn quan trọng hơn cả súng đạn. Chắc là chúng ta phải cho người bám đuôi thằng Mike rồi tùy cơ ứng biến. Sonny lắc đầu nói, không được. Việc đầu tiên là chúng nó phải kiểm tra xem có bị theo dõi không. Cắt đuôi chẳng khó khăn gì. Lúc đó đã là 5 giờ chiều. Sonny lo lắng bảo, hay là mình để Mike bắn nát cái xe đón nó? Hagen lắc đầu, nhỡ trên xe không có thằng Sonozo thì sao? Mình tốn bao công của vô ích à? Tiền sư nó. Mình phải tìm cho ra nó định đưa thằng Mai tới đâu chứ. Clemenza chợt nói, có lẽ mình nên bắt đầu bằng cách cố tìm hiểu lý do tại sao nó làm vụ này quá bí mật như vậy. Michel nóng nảy nói, vì là bí mật có lợi cho nó. Tại sao nó phải cho ta biết bất kỳ điều gì mà nó có thể giấu được chứ? Ngoài ra, nó đánh hơi thấy mùi nguy hiểm lắm. Đôi mắt tinh quái của nó đảo khắp hướng, cho dù có thằng đại úy sát bên như cây bóng. Hagen búng ngón tay nói, đúng rồi, thằng cảnh sát đó, thằng Philip ấy, tại sao mày không gọi cho nó hả Sonny? Có thể nó tìm ra sếp nó đi đâu, thử coi nào, vì lão cướp này có khi nào giấu ai lão đi đâu bao giờ. Sonny bốc điện thoại quay số. Nó nói nhỏ, rồi gác máy bảo, nó sẽ gọi lại. Cả bọn chờ chừng nửa giờ thì có tiếng chuông điện thoại, chính là phone của Philip. Sonny ghi chép vào sổ rồi gác máy, mặt nó rất căng thẳng. Có rồi. Lão đại úy luôn cho nhân viên biết là lão đi đâu để tiện liên lạc. Từ 8 tới 10 giờ đêm nay, lão có mặt tại quán Luna trên phố Brun. Có ai biết quán đó không? Tessio bảo, tao biết. Điểm đó rất hoàn hảo cho việc của ta. Đó là một quán ăn gia đình nhỏ thôi, nhưng có nhiều buồng ngăn, rất tiện bàn việc tư. Lão nghiêng mình trên bàn, lấy những điếu thuốc xếp một bản sơ đồ. Này, đây là lối vào. Mai cứ xong việc bước ra khỏi quán ngay, rẽ phải, rồi rẽ nơi góc phố. Tao sẽ bật đèn xe ra dấu cho mày, bốc mày vọt ngay. Nếu có gì rắc rối hãy la lên, tao phóng tới liền. Clemenza bắt tay vào việc gấp, cho thằng nào đó đến giấu súng cho mày. Quán đó có một nhà toilet kiểu xưa, có một khe hở giữa vách tường và bồn nước. Bảo người của ông dán khẩu súng ngay sau bồn nước. Trên xe thể nào chúng cũng lục xét mày. Thấy mày không vũ khí, chúng sẽ bớt ngại mày luôn. Vào quán được một lúc, mày kiếm cớ đứng dậy. Không được, cứ ngồi im. Xin phép đi toilet. Giả bộ khó chịu đã. Này, phải thật tự nhiên nhé. Đừng để chúng nghi ngờ gì. Nhưng khi trở ra không được chù trừ phí thời gian. Đừng ngồi lại xuống bàn mà nổ ngay đầu một thằng hai phát rồi vọt cho thật lẹ. Sonny nghiêm túc lắng nghe rồi bảo Clemenza, tôi muốn thằng làm việc giấu súng phải là một thằng thật giỏi, thật an toàn. Đừng có để thằng em tôi từ toilet trở ra trong tay chỉ có mỗi con chim của nó nhé. Ok, tất cả khởi động đi. Tessio và Clemenza ra khỏi phòng. Hagen hỏi, Sonny, tao có nên lái xe đưa thằng Mai đi không? Sonny lắc đầu, không, mày phải ở đây, tao cần mày. Vì xong việc thằng Mai, bắt đầu đến việc tụi mình. Mày lo tụi nhà báo sẵn sàng hết cả chưa? Hagen gật đầu, rồi, tao sẽ cung cấp tin tức cho báo ngay sau khi vụ đó nổ ra. Thank you.

vì có bao giờ ông nhầm đâu. Hagen cho một điếu xì gà nhỏ. Ông già và tao có tin thằng Rex sẽ không bỏ một đồng để vận động cho mày lọt vào bảng đề cử. Thật ra, nó đã bắn tin với tụi giám khảo rồi, không muốn cho mày chiếm giải đâu. Nó dùng tiền đó để quảng cáo phim. Nó cũng thu xếp để dồn phiếu cho thằng khác. Nó chơi đủ ngón đòn hối lộ, từ công ăn việc làm, tiền, gái, đủ thứ. Những gì không làm ảnh hưởng đến cuốn phim của nó, hay nếu có cũng chẳng là bao. Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, Johnny Fontane, con nuôi của bố già Victor Corleone, chưa bao giờ cảm thấy chán ngấy đàn bà như lúc này. Có hẳn một em xinh đẹp như Sharon bên cạnh mà hắn vẫn không cảm thấy hứng thú. Sharon không thể ve vãn được Johnny nên đã bỏ ra về. Ngay trong đêm, Johnny đã gọi cho vợ cũ tên là Ginny cho phép hắn được về qua nhà thăm các con. Đang say sưa nói với Ginny về bộ phim kỳ vọng sẽ ấm giải Oscar thì Johnny phải ra sân bay đón Hagen. Theo lời của Hagen thì bố già cảnh báo rằng Johnny sẽ không nhận được bất cứ giải thưởng vinh quang nào trong thời gian tới. Vậy Johnny sẽ phải làm cách nào để thành công ở Hollywood? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Johnny lại nốc rượu bảo, thế thì tao chết mất. Hagen chán nản nói, thì uống rượu đâu giúp được cho mày giọng hát chứ. Tiền sư mày, Johnny nổi cáu. Chợt Hagen dịu giọng nghiêm túc nói, thôi được, tao chỉ nói thuần túy chuyện làm ăn thôi. Johnny đặt ly rượu xuống, đến đứng trước mặt Hagen. Tao xin lỗi đã chửi bậy. Chúa ơi, tao thành thật xin lỗi mày đấy. Tao chửi mày chỉ vì tao muốn giết chết mẹ cái lão Rex khốn nạn kia. Mà tao sợ, không dám nói với ông già. Tao giận tao, bực luôn tới mày đấy. Mắt nó ướt nước. Nó ném cái ly không vào tường. Nhưng cú ném quá nhẹ. Thủy tinh lại dày quá. Cái ly không vỡ, lại còn lăn lông lốc về chân nó. Johnny điên tiết đạp lên rồi phá ra cười. Trời ơi là trời! Nó đi vòng ngồi xuống trước mặt Hagen bảo, mày thấy đấy, tao đã có đủ thứ. Thế rồi tao bỏ Ginny, rồi mọi chuyện trở nên chẳng ra làm sao cả. Tao mất giọng, đĩa hát của tao ế ẩm, chẳng đứa nào mời đóng phim. Rồi thì bố giận tao, điện thoại không thèm nghe. Tao đến New York cũng không cho gặp mặt. Mà mày luôn là thằng cản đường, vì thế tao mới trách mày đấy. Nhưng tao biết mày đâu làm thế nếu không được lệnh của ông già chứ. Còn mày đâu dám trách ông, chẳng khác nào mày trách Chúa sao. Vì vậy tao rủa mày. Nhưng lúc nào mày cũng cư xử rất đàng hoàng. Tao thành thật xin lỗi. Tao sẽ nghe lời mày khuyên, sẽ bỏ rượu cho tới khi tao lấy lại giọng. Ok. Lời xin lỗi chân thành của Johnny làm Hagen quên hết giận. Phải có điểm gì đặc biệt ở cái thằng đàn ông 35 tuổi này mới có thể làm bố già ưu ái nó đến vậy. Hắn bảo, thôi bỏ qua đi, Johnny. Hagen sửng sốt vì tình cảm sâu đậm của Johnny, và cũng bực mình vì cái mối nghi ngờ sợ hãi. Nó sợ Hagen có thể tỉ tê với ông già, làm ông quay lưng lại với nó. Nhưng làm gì có kẻ nào có thể lay chuyển thay đổi được tình cảm của ông, ngoại trừ chính ông. Hắn bảo Johnny, mọi việc cũng chưa đến nỗi tệ quá vậy đâu. Ông trùm bảo sẽ san bằng hết những gì thằng Rick làm để chống lại mày. Gần như mày chắc chắn ôm được giải Oscar rồi. Nhưng ông trùm cho rằng điều đó cũng không đủ giải quyết hết vấn đề của mày đâu. Ông muốn biết mày có cái đầu và bản lãnh để tự trở thành nhà sản xuất được không? Có lo nổi một cuốn phim từ A đến Z không? Johnny nghi ngại hỏi, làm cách nào ông cua cái giải ấy cho tao được chứ? Hagen đột ngay, sao mày có thể thoải mái tin ngay thằng Rick có thể xoay sở nổi, còn ông trùm thì không? Để mày tin tưởng, tao sẽ cho mày biết cái điều này, nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật. Bố già của mày có quyền uy hơn cả lão rất nhiều đấy. Làm cách nào ông dành cho mày cái giải ấy ư? Ông điều khiển. Chính xác hơn là ông điều khiển những kẻ có quyền điều khiển. Tất cả đám công đoàn lao động, tất cả hay gần như tất cả ban giám khảo. Tất nhiên, cũng phải có bình bầu tranh luận. Bố già của mày khôn ngoan hơn thằng Rách kia rất nhiều. Ông không phải loại người hồ đồ dùng bạo lực không đúng chỗ đâu. Chẳng đời nào chơi trò dí súng vào đầu tụi giám khảo mà bảo trao ngay giải Oscar cho thằng Johnny, nếu không tao cho mày đi chỗ khác chơi. Ông sẽ làm cho đám này bầu bán cho mày vì chúng thích bầu bán mà. Nhưng mày hiểu chứ, chúng sẽ không bỏ phiếu cho mày nếu không có sự quan tâm của ông trùm. Hãy tin tao đi, nhờ bố già giúp, mày sẽ bê được Oscar đấy. Johnny bảo, ok, tao tin mày. Tao đủ thông minh và khả năng làm nhà sản xuất, nhưng tao cóc có tiền. Là một cuốn phim tốn nhiều triệu đô đấy, chẳng ngân hàng nào cho tao vay đâu. Hagen bình thản nói, sau khi mày ôm được Oscar, khởi sự ngay kế hoạch tự làm ba phim. Hãy mướn những tay khá nhất trong nghề, từ chuyên viên, đào kép, đều phải cỡ hàng đầu. Lên kế hoạch từ 3 tới 5 bộ phim. Johnny bỗng la lên, liệu mày có điên không đấy? Bấy nhiêu cuốn phim, ngốn cả mấy chục triệu đô la chứ ít sao? Hagen giọng tỉnh bơ, khi nào cần tiền, hãy liên hệ với tao. Tao sẽ cho biết tên ngân hàng nào mày có thể đến vay. Đừng lo. Mấy ngân hàng này vẫn cho đám làm phim vay tiền đấy. Cứ lập thủ tục đàng hoàng hợp lệ như mọi người bình thường, mày sẽ được cho vay. Nhưng mày phải gặp tao trước và báo cho tao biết tất cả kế hoạch làm việc. Johnny im lặng một lúc, hỏi, còn gì nữa không? Hagen cười. Ý mày muốn biết có phải làm gì để trả lại món nợ đó, phải không? Có chứ. Có thể bố già sẽ nhờ mày làm một chuyện gì đó. Johnny bảo, nếu ông già có chuyện cần thì đích thân ông phải bảo tao. Tao sẽ không nghe lệnh của mày hay thằng Johnny đâu. Mày hiểu chứ? Hagen ngạc nhiên vì cái sự tỉnh táo của Johnny. Vậy là thằng này cũng khôn lanh quá đi chứ. Nó biết ông già rất cưng nó. Không đời nào ông lẩm cẩm giao cho nó những chuyện nguy hiểm. Gặp tay Johnny, việc gì nó cũng bắt làm. Hagen nói với Johnny, để cho mày yên tâm, tao cho biết thêm một điều nhé. Ông già đã nghiêm khắc chỉ thị cho tao và thằng Johnny không được xía vào bất kỳ công việc gì của mày để tránh dư luận không tốt. Chính bản thân ông cũng sẽ không can thiệp vào chuyện làm ăn của mày đâu. Bảo đảm với mày, nếu có việc gì ông già định nhờ thì toàn là những công việc ông chưa kịp ngỏ lời. Mày đã ngửa tay xin làm ngay thôi, được không? Johnny tuét miệng cười. Được quá đi chứ. Hagen nói tiếp. Có điều là ông già tin mày. Ông nghĩ mày có đầu óc, biết làm ăn. Vì vậy ngân hàng sẽ sinh lợi khi đầu tư vào phim của mày. Mà ngân hàng có lãi thì ông có lãi. Thế nên đừng quên đây là công việc làm ăn thật sự đấy. Đừng đem tiền ra mà phùng xòe ăn chơi bậy bạ. Có thể mày là thằng con đỡ đầu cưng nhất của ông. Nhưng mấy chục triệu đô không phải chuyện đùa đâu. Johnny nói. Mày thưa lại với ông già dùm là ông đừng lo. Một thằng như lão Jack còn có thể là thiên tài lớn của điện ảnh thì thằng nào cũng có thể làm được. Hagen bảo, ông già mày cũng thấy vậy. Bây giờ thì đưa tao ra phi trường ngay, dọc đường nói chuyện tiếp. Mày nhớ gọi luật sư riêng của mày khi ký kết các hợp đồng, tao không xía vào đâu. Nhưng tao cần biết tất cả trước khi mày ký, nếu mày đồng ý. À, mày sẽ không gặp rắc rối gì với đám công đoàn đâu. Nếu như thằng thư ký kế toán của mày có mon men đề nghị khoản cúng kiến công đoàn thì dẹp mẹ nó đi. Khoản này bớt cho chi phí làm phim đấy. Johnny thận trọng hỏi. Có phải cần đến ý kiến của mày về những chuyện khác như kịch bản đào kép vân vân? Hagen lắc đầu. Không. Có thể ông trùm sẽ bác bỏ điều gì đó. Nhưng nếu có, ông sẽ bảo thẳng với mày. Tao nghĩ chẳng có gì đâu. Điện ảnh chẳng có gì hấp dẫn ông cả. Ông sẽ không nhúng tay vào đâu. Johnny nói. Tốt. Tao sẽ tự lái xe đưa mày ra phi trường. Cảm ơn bố dùm cho tao. Tao cũng sẽ tự phone cho ông. Nhưng có bao giờ ông giờ đến điện thoại đâu. À này, tại sao thế nhỉ? Hagen nhún vai. Tao đoán rất ít khi ông nói qua phone. Vì ông không muốn bị ghi âm. Dù chỉ là một chuyện bình thường vô hại thôi. Ông ngại bọn chúng sẽ trộn tiếng của ông để giả mạo điều gì đó. Hơn nữa điều ông lo nhất là một ngày nào đó ông bị gài bởi chính quyền. Nên ông không để sơ hở bất cứ điều gì đâu. Trên đường ra phi trường, Hagen nghĩ Johnny là thằng khá hơn nó vẫn tưởng. Riêng cái việc tự lái xe đưa nó ra phi trường cũng chứng tỏ cái điều đó. Ông già thường áp dụng chiến thuật mua chuộc lòng người như vậy. Và cái lối ngỏ lời xin lỗi chân thành của nó nữa. Hagen biết nó quá lâu rồi. Đủ để hiểu rằng thằng Johnny không bao giờ xin lỗi ai vì sợ hãi. Nó luôn là một thằng lì lợm, gan góc. Cái tật ngang bướng đó thường gây rắc rối giữa nó với đàn bà và đám chủ nhân phim trường. Có lẽ chỉ có nó và thằng Michel là không ngán ông trùm. Vì vậy Hagen phải xác nhận lời xin lỗi của nó là rất thành thật. Và lại, hắn và Johnny còn phải làm việc gặp nhau dài dài vài năm nữa. Và cái thằng Johnny sẽ còn phải qua một cuộc thử sức nữa để chứng tỏ nó khôn ngoan đến cỡ nào. Nó sẽ phải làm cho ông trùm một việc mà không bao giờ ông ngỏ ý yêu cầu nó. Hagen tự nhủ, không biết cái thằng này có đủ thông minh đoán ra đó là việc gì không. Sau khi bỏ Hagen xuống phi trường, vì Hagen nhất định không cho nó cùng chờ chuyến bay, Johnny lái thẳng về nhà vợ cũ. Ginny ngạc nhiên thấy nó trở lại. Johnny bảo nó cần nơi yên tĩnh để suy nghĩ và làm việc. Nó biết những gì Hagen nói với nó là vô cùng quan trọng. Và sẽ làm thay đổi cả cuộc đời nó. Từng là ngôi sao lớn, bây giờ ở tuổi 35, nó đang bị xuống dốc. Điều này nó không tự giễu mình, vì cho dù nó có chiếm được giải Oscar dành cho diễn viên xuất sắc nhất, thì sau đó sẽ là cái gì? Chẳng có gì hết, nếu nó vẫn bị mất giọng. Vẫn chỉ là diễn viên hạng hai, không thế lực, không tiền bạc. Nếu nó ở trên đài danh vọng, con nhỏ tối qua có bỏ rơi nó không? Bây giờ, với sự tài trợ của ông trùm, nó cũng sẽ lớn mạnh như bất cứ tay gộc nào ở Hollywood. Mình sẽ là vua, nó cười nghĩ. Trời đất ơi, có thể thành cả ông trùm lắm chứ. Ở lại với Ginny mấy tuần chắc sẽ dễ chịu. Nó sẽ đưa mấy đứa con đi chơi mỗi ngày hoặc thăm viếng vài thằng bạn. Rồi nó sẽ bỏ rượu, bỏ thuốc. Biết đâu nhờ vậy, giọng nó sẽ mạnh trở lại. Nếu điều đó xảy ra thật, và với tiền bạc của ông trùm, nó sẽ trở thành kẻ bất khả chiến bại. Nó sẽ như một hoàng đế thời xưa ngay trên nước Mỹ. Nó sẽ không phải lệ thuộc vào giọng hát hay nghề diễn nữa, mà là một đế chế mọc rễ trên tiền bạc và khao khát uy quyền. Ginny dành phòng ngủ của khách cho nó. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không ngủ cùng phòng với cô, là hai đứa sẽ không sống như vợ chồng. Không bao giờ mối liên hệ ấy có thể nối lại được nữa. Mặc dù tụi báo chí và người ái mộ đổ hết lên đầu nó một cách giận dữ khi cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng giữa hai người với nhau, cả hai đều biết rằng cô ta mới là người đáng trách hơn. Khi đã trở thành ca sĩ nổi tiếng và ngôi sao điện ảnh trong những phim ca nhạc, Johnny chưa hề bỏ bê vợ con. Nó đặc sệt chất ý, lại còn quá cổ hủ nữa. Tất nhiên nó không phải thằng chồng chung thủy, vì nghề nghiệp cũng có, vì vẻ hấp dẫn lồ lộ của nó cũng có, làm sao tránh được thói trăng hoa. Lại thêm cái thân hình rong ròng đẹp trai, vẻ gợi tình của gốc Latin, và phụ nữ luôn gây cho nó những lạc thú bằng những bất ngờ của họ. Nó khoái gặp gỡ mấy con nhỏ mặt mày hiền dịu đoan trang, ra vẻ một trinh nữ. Nhưng khi nhập cuộc mới thấy em sôi nổi, kinh nghiệm cùng mình, trái hẳn với bộ dạng thánh thiện bên ngoài. Nó cũng khoái mấy em làm như vận động viên bóng rổ mạnh mẽ, dạn dày, bốc lửa, cứ như đã từng ngủ với cả trăm thằng đàn ông. Nhưng khi chỉ hai đứa mình thôi nhé, phải vật lộn hàng giờ mới biết em vẫn còn trinh. Lúc Ginny đem cà phê và bánh vào, Johnny nói qua cho cô biết Hagen đang giúp nó thu xếp tiền bạc để sản xuất phim. Ginny không hề biết gì về quyền lực rộng lớn của ông trùm, cho nên cô không thấy được tầm quan trọng của việc Hagen phải bay từ New York tới đây. Johnny cũng cho cô biết cũng chính Hagen sẽ giúp về thủ tục pháp lý. Hai người uống cà phê xong, nó bảo cô tối nay phải làm nhiều việc và lên kế hoạch cho công việc sắp tới. Phần nửa tiền kiếm được anh sẽ dành cho hai con. Cô cười đầy vẻ biết ơn, hôn và chúc nó ngủ ngon trước khi ra khỏi phòng. Trên bàn viết của nó được để sẵn một ly thủy tinh đầy loại thuốc lá đúng gu của nó và một hộp xì gà Cuba điếu nhỏ như cây bút chì. John ngả người trên ghế, bắt đầu gọi những cú phone cần thiết. Đầu tiên, nó gọi tác giả cuốn truyện bestseller vừa được dựng thành phim mà bố già giúp nó giành được vai diễn. Anh nhà văn tác giả cuốn sách này bằng tuổi nó cũng vất vả trăm chiều, bây giờ mới có chút tiếng tăm trong văn học. Anh mò tới Hollywood tưởng được trọng đãi, nhưng cũng như đối với đa số các nhà văn, đã bị Hollywood coi rẻ như bèo. Johnny từng chứng kiến cái cảnh ê chề của anh ta. Anh nhà văn hẹn hò với một con đào đang tập tễnh vào nghề. Khi hai anh chị đang ngồi ăn uống tán tỉnh nhau, bỗng con danh kia đứng phắt dậy bỏ rơi nhà văn danh tiếng, chỉ vì cái ngoắc tay của một thằng diễn viên hài, mặt mày trông rất chi là bẩn tiện. Thế là anh nhà văn mới sáng mắt ra, nhìn rõ ngôi thứ ở cái đất Hollywood này. Dù anh có là nhà văn nổi tiếng khắp thế giới, thì đối với một con đào non, anh vẫn thua một nhân vật hèn hạ nhất, thô bỉ nhất của giới làm phim. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio. Johnny gọi tới nhà riêng của anh văn sĩ để ngỏ lời cảm ơn nhà văn đã dựng nên một nhân vật rất tuyệt cho nó sắm vai. Nó hết lời tán tụng tác giả cuốn sách và hỏi thăm nhà văn đang sáng tác gì. Nó mồi điếu thuốc, vừa hút, vừa lắng nghe văn sĩ tóm lược một chương rất hay vừa viết xong. Johnny chợt kêu lên, hay quá! Viết xong anh gửi ngay cho tôi một bản copy nhé. Mình sẽ khoái lắm đấy. Có thể là mình sẽ trả cao hơn lão Jack. Cái giọng hồ hởi của anh văn sĩ làm Johnny tin rằng nó đã đoán trúng. Thằng cha Jack đã xử ép, trả giá quá bèo cho kịch bản kia. Johnny nói thêm là có thể nó sẽ tới New York ngay sau lễ Giáng sinh và nó mời anh nhà văn đi ăn tối cùng mấy người bạn của nó. Mình biết mấy em ngon lành lắm. Nó nói giỡn và anh văn sĩ hi hí cười đồng ý ngay. Rồi Johnny gọi đạo diễn quay phim cảm ơn họ đã giúp đỡ nó trong thời gian làm cuốn phim vừa qua. Nó thân mật tâm tình là nó biết lão Jack ghét nó nên nó càng mang ơn gấp bội những người đã tận tình giúp nó. Vì thế, nếu thấy có gì cần, xin cứ cho biết, nó sẵn lòng đền đáp. Cuối cùng là cú phone căng nhất, nó gọi cho lão Jack. Nó cảm ơn lão cho nó tham dự cuốn phim và rất sung sướng nếu được làm việc tiếp cho lão bất kỳ lúc nào. Nó muốn đánh lạc hướng lão. Và chắc lão sẽ tin, vì lão biết nó vốn là thằng bộc trực thẳng thắn. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, khi khám phá ra là nó đóng kịch, lão sẽ chưng hửng sững sờ vì quả lừa ngoạn mục đấy. Xong xuôi, Johnny ngồi thoải mái. Trên bàn sẵn chai whisky, nhưng nó đã hứa với Hagen là không uống nữa. Đáng nhẽ nó nên bỏ hút thuốc luôn. Thật ngốc, bỏ thuốc lá và rượu thì có lợi gì cho giọng của nó chứ? Bố khỉ, biết đâu chừng, vì nó đang gặp cơ may mà. Lúc này trong nhà im ắng quá, vợ con đã ngủ hết. Johnny bình tĩnh nghĩ lại cái giai đoạn thê thảm khủng khiếp trong đời mình. Cái thời gian nó bỏ vợ con chạy theo con điếm rạc dài là con vợ nó hiện nay. Nhưng ngay cả đến lúc này, nghĩ đến ả nó vẫn cười, vì trên nhiều phương diện ả cũng dễ thương. Ngoài ra, điều duy nhất giúp nó sống nổi trên đời là nó đã quyết định không bao giờ thù ghét đàn bà. Hoặc nói chính xác hơn là nó không đủ khả năng để thù ghét bất kỳ người phụ nữ nào, từ vợ cũ, vợ mới, con gái, bạn gái, cho đến con nhỏ Sharon mới cho danh ca Johnny bị tẽn tò. Nó từng đi lưu diễn cùng ban nhạc nhiều nơi, rồi trở thành ngôi sao của đài phát thanh, ngôi sao sân khấu điện ảnh, rồi cuối cùng trở thành diễn viên. Suốt thời gian đó, nó sống hoàn toàn theo sở thích, ngủ với những người đàn bà mà nó khoái, nhưng chưa bao giờ nó để những chuyện đó ảnh hưởng đến đời riêng. Rồi gặp Margot, nó điên cuồng si mê ả, nghề nghiệp sa sút, mất giọng, đời sống gia đình tan vỡ. Cho đến một ngày nó trắng tay. Lý do cũng vì nó luôn là thằng đàng hoàng rộng lượng. Khi ly dị, nó đã cho vợ cũ tất cả những gì mình có, tất cả những gì nó làm. Nó chỉ muốn dành cho hai đứa con gái. Thời gian còn giàu có, phong lưu, chưa bao giờ nó từ chối vợ điều gì cả. Nó giúp đỡ cha, mẹ, anh, chị, em của vợ, kể cả mấy cô bạn học thuở xưa của cô ấy và gia đình họ nữa. Nó giúp đỡ tuốt. Là một danh ca, nó vẫn hát phục vụ trong đám cưới của hai cô em vợ, mà hát đình đám là điều nó chua ghét. Quả thật, nó chưa hề từ chối vợ điều gì, ngoại trừ việc cô muốn hoàn toàn điều khiển chuyện riêng của nó. Khi nó rơi xuống đáy của tuyệt vọng, không được hát nữa, không ai mời đóng phim, đĩa hát thì ế ẩm, con vợ sau đã phản bội. Rồi một hôm, nó nghe thử băng hát mẫu mới thu, giọng nó tệ hại đến mức nó nổi cáu với đám chuyên viên kỹ thuật. Nhưng cuối cùng thì nó đành chấp nhận sự thật. Nó đập nát cuộn băng mẫu và nhất định không hát lại nữa. Nó xấu hổ đến nỗi không hề cất giọng lên bao giờ, trừ cái lần hát chung với Nino trong đám cưới của con gái ông trùm. Quá chán nản, nó mò về với vợ con vài ngày. Không bao giờ nó quên được vẻ mặt của Ginny khi cô biết được những bất hạnh của nó. Chỉ một thoáng giây thôi, nhưng cũng đủ suốt đời nó không quên được. Đó chỉ là một thoáng nhìn ánh lên vẻ thỏa mãn hân hoan, tàn nhẫn. Cái nhìn làm nó phải tin rằng cô đã căm ghét nó suốt bấy nhiêu năm. Nhưng ngay sau đó cô vội vàng thay đổi thái độ. Nó lờ đi như không biết. Mấy ngày sau, nó đi thăm ba con bạn gái, những đứa đã từng là bạn bè thắm thiết, đôi khi có ngủ với nhau. Cũng trên danh nghĩa bạn bè, những đứa nó đã từng giúp đỡ, đã từng tặng quà hay tạo cơ hội kiếm hàng trăm ngàn đô la. Trên nét mặt chúng, Johnny bắt gặp cái ánh mắt dã man, tàn nhẫn đó. Lúc đó, nó biết phải đi đến một quyết định, phải trở thành một kẻ giống như những tên đầu sỏ của Hollywood, nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên danh tiếng. Những kẻ sử dụng đàn bà đẹp như những con mồi với sự căm hờn đầy ham muốn. Nó sẽ ban phát ân huệ một cách dè sẻn và luôn phải cảnh giác, luôn phải tin rằng đàn bà trước sau gì cũng phản bội. Hay nó vẫn tiếp tục tin đàn bà, không thể nào thù ghét họ được. Nhưng nó biết không được yêu đàn bà, nó sẽ mỏi mòn mà chết mất. Cho dù đàn bà vốn là phản phúc, cho dù đó là những người đàn bà mà nó yêu quý nhất trên cõi đời này, lại nỡ âm thầm sung sướng nhìn nó nhục nhã vì danh vọng, cơ nghiệp tan tành. Vì vậy chẳng còn lựa chọn nào khác là phải chấp nhận họ, cho nên nó giấu đi niềm đau khổ khi thấy họ hân hoan vì bất hạnh của nó. Nó ngủ với tất cả những ả mà nó gặp, nó tặng quà cho tất cả. Nhưng bây giờ, nó không còn cảm thấy ân hận vì thiếu thành thật với họ nữa. Nó không cảm thấy có lỗi trong cư xử với Ginny, nhất quyết giữ cương vị người cha độc quyền duy nhất của hai đứa nhỏ, dù không bao giờ có ý định tái hôn với cô ta. Và nó cũng nói thẳng với cô điều đó. Sau cái cú tuột dốc tối tăm mặt mày, nó học được điều tàn nhẫn duy nhất đó. Nó sửa soạn đi ngủ vì cảm thấy mệt mỏi quá. Chợt mấy chữ trên cuốn sổ tay đập vào mắt nó. Hát với Nino Valentin. Thình lình, nó biết điều gì sẽ làm vui lòng bố già nhất. Nó phone ngay cho Sonny xin số của thằng Nino. Như thường lệ, cái giọng thằng Nino la đà xương xương rồi. Nó nói với Nino: "Ê, mày có khoái đến đây làm việc với tao không? Tao đang cần một thằng tin cẩn đây." Nino cả giỡn: "Ui cha, Johnny, việc lái xe tải của tao đang ngon lành đây. Dọc đường em út cả đống, lương mỗi tuần 150. Mày định trả tao được bao nhiêu?" Johnny bảo: "Lúc đầu tao trả mày mỗi tuần 500. Cho mày chơi trốn tìm với mấy con đào cine nữa, chịu không? Có thể tao để mày hát trong mấy buổi tiệc của tao nữa đấy." Thằng Nino vẫn tưng tửng: "Ok, để tao nghĩ lại coi đã. Phải hỏi luật sư riêng, thư ký riêng của tao nữa chứ." Johnny phải gắt lên: "Nino, đừng đùa nữa. Tao nói nghiêm túc đấy. Tao đang rất cần mày. Tao muốn mày bay đến đây ngay sáng mai để ký một hợp đồng 500 một tuần trong vòng một năm. Nhưng nếu mày tò tí te với mấy con mèo của tao là tao đuổi mày ngay với một năm lương. Ok?" Im lặng một lúc, Tiếng Nino có vẻ tỉnh táo, hỏi: Này, Johnny, mày nói giỡn hả? Johnny bảo: Nhóc ơi, tao nói nghiêm túc đấy. Tới văn phòng đại diện của tao ở New York, chúng sẽ lo vé máy bay cho mày và một ít tiền mặt. Sáng mai tao sẽ gọi cho tụi nó biết. Vậy buổi chiều mày hãy tới nhé. Tao sẽ cho người đón ở phi trường rồi đưa mày về nhà tao, được chưa? Audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, Johnny Fontan không ngờ cuộc gặp với Hagen lại mang đến nhiều niềm tin đến thế. Lúc này việc giành được giải Oscar không quan trọng bằng việc thực hiện đường đi nước bước mà bố già đã trải sẵn. Nhờ uy lực của bố già, Johnny sẽ được vay vài chục triệu đô la tại ngân hàng để sản xuất phim. Tất nhiên Johnny không thể làm trái ý bố già, từng đồng xu phải được chi tiêu hợp lý và phải trao đổi với Hagen. Johnny thắc mắc với Hagen về việc chẳng bao giờ hắn liên lạc được với bố già bằng điện thoại cả. Tất nhiên hắn nên hiểu một người cẩn trọng như bố già không bao giờ trao đổi bất cứ việc gì qua điện thoại, đề phòng bị nghe trộm và thu âm giọng nói. Với sự chỉ dạy của bố già, Johnny rất có thể sẽ thoát khỏi vị trí một diễn viên hạng hai. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Johnny ngồi tính toán chi phí trên tập giấy màu vàng trong phòng thu âm nhạc. Nhà công đã đến đầy đủ, tất cả đều là bạn bè quen biết với nó từ hồi Johnny còn là ca sĩ nhí trong ban nhạc. Nhạc trưởng là một trong tay hàng đầu trong làng nhạc pop và cũng là người rất tốt với Johnny trong thời gian nó gặp đủ mùi cay đắng. Tên hắn là Nai. Hắn đang phân phối mấy tập nhạc, dặn dò các nhạc công. Nhận lời cộng tác với Johnny trong buổi thu hôm nay là để làm cho nó vui lòng thôi, chứ lịch làm việc luôn luôn dày đặc. Thằng Nino có vẻ bối rối ra mặt, nó ngồi tần mần nghịch mấy phím đàn piano, vừa nhâm nhi ly rượu to đùng. Johnny để mặc cho nó uống, vì nó biết thằng Nino xỉn hay không thì hát vẫn hay. Và lại những gì chúng làm hôm nay đâu có đòi hỏi tài năng ca hát của thằng Nino đến tuyệt đỉnh chứ. Johnny làm đĩa nhạc này vì nó biết bố già thích mấy bài thằng Nino và nó đã hát trong đám cưới của Connie, nên nó làm để làm quà Giáng sinh tặng bố. Nó cũng có linh tính đĩa này sẽ bán được kha khá đây, tất nhiên sẽ không đạt tới con số triệu đô. Và nó còn biết một điều, giúp thằng Nino chính hành động nó đáp công ơn của bố, làm cho bố thích nhất. Vì thằng Nino cũng là con đỡ đầu của ông trùm. Johnny bỏ sấp giấy xuống ghế kế bên, tiến lại gần Nino gọi: Ê, thằng nhà quê! Nino ngước lên, cố nở nụ cười. Nó có vẻ mệt mỏi. Johnny nắm vai nó bảo: Bình tĩnh đi, nhóc, hôm nay mày phải hát thật hay tao sẽ thưởng cho một em thơm nhất Hollywood. Nino lại là một ngụm rượu, hỏi: Em mắc dịch nào vậy? Johnny phì cười: Không phải mắc dịch đâu, minh tinh Diana đấy. Nino thích mê ly nhưng vẫn còn vờ vịt: Chứ không phải mày kiếm cái đồ mắc dịch cho tao chứ? Ban nhạc dạo khúc mở đầu, Johnny lắng nghe. Nó nhẩm từng nốt trong đầu để biết lát nữa sẽ nhấn nhá ra sao, bắt nhịp vào đoạn nào. Nó biết giọng của nó sẽ bị đuối, nhưng hôm nay Nino hát bè chính, nó chỉ phụ họa hát bè cho bạn. Nó phải để dành giọng để khi hai đứa hát bài dân ca Si Xin đối đáp cùng nhau. Johnny kéo Nino đến đứng trước micro. Nino bắt giọng 2-3 lần không được, anh chàng quýnh lên đỏ cả mặt. Johnny chợt tức: Ê, mày câu giờ để tính thêm tiền hả? Không có cái đàn mandolin, tao ngượng nghịu quá. Nghĩ một thoáng, Johnny bảo: Vậy mày cầm thử ly rượu coi. Vậy mà có hiệu quả ngay tức khắc. Nino vừa lai rai vừa hát, mà lại hát hay nữa chứ. Johnny hát thoải mái, không giáng sức. Giọng nó chỉ vờn quanh giọng bè chính tình tứ của Nino. Hát bè phụ chẳng thú vị gì, nhưng Johnny cũng kinh ngạc khoái trá, thấy kỹ thuật hát của nó thật tuyệt. 10 năm học hỏi trong nghề quả là không phí. Đến bài hát cuối cùng của đĩa nhạc, bài đối đáp của hai đứa, Johnny thả cho giọng nó hát bay bổng cất cao. Hát xong, thấy cổ họng nó đau nhói. Ban nhạc như đang bị cuốn hút theo giọng hát của nó, một điều hiếm thấy của mấy tay chơi nhạc nhà nghề lão luyện. Mấy cha hứng quá, quăng cả nhạc cụ xuống nhảy cẫng lên hô ào ào. Tay đánh trống rồi thêm một hồi trống dồn dập. Với những lần ngừng lại bàn bạc, tất cả phải làm việc gần 4 tiếng đồng hồ mới xong. Này, bảo Johnny, này, cậu hát hay lại rồi đấy. Có lẽ nên sửa soạn ra một đĩa mới đi. Mình có một bài ca mới rất hợp với cậu đấy. Johnny lắc đầu nói, thôi nào, đừng chọc quê mình nữa. Chỉ hát thêm vài tiếng nữa giọng mình sẽ khàn đặc đến nơi rồi. Cậu nhắm lần thu này có phải chỉnh lại nhiều không? Nó bảo, Nino ngày mai tới sửa lại vài chỗ. Nhưng này, Nino khá hơn mình tưởng nhiều đấy. Phần cậu, nếu có chỗ nào không ổn, mình bảo mấy tay kỹ thuật chỉnh lại cho. Được chứ? Được. Chừng nào nghe băng mẫu đây? Tối mai. Ở nhà cậu hả? Cảm ơn nhiều. Mai gặp. Thế rồi Johnny choàng tay Nino ra về. Hai đứa về thẳng nhà Johnny, chứ không trở lại nhà cô vợ cũ của nó. Về tới nhà lúc đã xế chiều, Nino vẫn còn ngật ngừ say. Johnny bảo nó đi tắm rồi ngủ một chút cho tỉnh. Tối nay hai đứa còn phải đi dự buổi tiệc lúc 11 giờ. Khi Nino thức dậy, Johnny mới nói sơ sơ cho nó nghe. Tiệc đêm nay là của câu lạc bộ Những Trái Tim Cô Đơn. Đám đàn bà đêm nay mày gặp đều là những ả mày từng thấy trên màn ảnh, những bà hoàng ái tình đấy, mà cả triệu triệu thằng đàn ông đang thèm khát. Lý do mấy ả có mặt đêm nay là để kiếm vài thằng hâm nóng cho các ả. Mày biết vì sao không? Vì chúng nó già rồi mà lại khát khao cái khoản ấy. Nhưng dù sao cũng vẫn là quý bà, nên phải kín đáo, lựa chọn thằng nào có hạng một chút. Thấy Johnny thì thào như nói thầm, Nino hỏi, giọng mày làm sao thế? Johnny vẫn cứ thì thầm, cứ hát một tí là cổ họng tao lại có vấn đề, mấy ngày sau mới hết khản giọng. Nino trầm ngâm nói, Johnny nhún vai, căng nhỉ. Nghe này, Nino, tối nay mày đừng uống nhiều nhé. Mày phải chứng tỏ cho mấy con mụ ở Hollywood này biết thằng bạn nhà quê của tao cầy khỏe như trâu. Nhớ là trong đám đó có mấy mụ rất có uy trong giới điện ảnh, dư sức kiếm việc cho mày đấy. Nhưng hạ chị nào xong cũng phải vẫn tỏ ra dễ thương trìu mến một chút, có mất mát mẹ gì đâu. Nino nốc cạn ly rượu bảo, lúc nào mà tao chẳng dễ thương. Mày định dẫn tao đi gặp Diana hả? Thật hay giỡn vậy? Đừng có dối lên như vậy. Chúng nó chẳng quý hóa hay ho gì như mày tưởng đâu, Johnny nói. Câu lạc bộ Những Trái Tim Cô Đơn Hollywood họp mặt vào mỗi tối thứ sáu tại nhà riêng của Mark Enroy, đại diện báo chí hoặc cố vấn giao tế của công ty quốc tế REC. Thật ra tuy tổ chức ở nhà, nhưng xuất phát từ ý kiến của lão REC, chẳng là những ngôi sao kiếm tiền của lão đang trở về già. Không nhờ chuyên viên ánh sáng, chuyên viên hóa trang tài giỏi, thì bao nhiêu cái nét già nua xấu xí lồ lộ ra ngoài ngay. Nhưng các bà các chị vẫn muốn được yêu, được say mê cuồng nhiệt, vẫn kiêu hãnh vì hào quang nhan sắc tuổi xa xưa. Vì vậy lão Jack mới mở những buổi tiệc để đám nhan sắc về chiều này săn lùng các kép trẻ hú hí qua đêm, hoặc nếu tâm đầu ý hợp cứ việc kéo nhau về xây tổ uyên ương. Nhưng để tránh dư luận khỏi dòm ngó những màn ăn chơi trụy lạc thái quá, lão cho tổ chức tại nhà luôn sẵn mặt luật sư riêng để nếu có gì lộn xộn đứng ngay ra dàn xếp, dùng tiền trám miệng tụi cớm và đám báo chí cho êm chuyện. Trong những buổi tiệc họp mặt tối thứ sáu, luôn luôn có đám nam diễn viên cường tráng mới tập tễnh vào nghề sẵn sàng phục vụ. Các cậu đến đây với lý do xem duyệt phim mới ra lò. Các em đào non bị cấm mon men đến những buổi này, hoặc chính mấy em cũng không đủ can đảm tham gia cuộc vui của các đàn chị. Cuốn phim mới sẽ được chiếu vào lúc nửa đêm, nên 11 giờ Johnny và Nino mới tới. Lão Mark Enroy cao lớn, áo quần bảnh bao, đón Johnny bằng tiếng kêu ngạc nhiên. Mày cũng tới đây làm đếch gì vậy? Johnny bắt tay hắn bảo, mình đưa cái thằng anh em nhà quê đến cho nó thưởng thức đây. Thế là hắn vừa bắt tay Nino, vừa đỡ mắt nhìn thân hình của nó, đánh giá mặt hàng, bảo, của này thì mấy mụ kia ăn tươi nuốt sống mất thôi. Sân sau thật ra là hàng loạt phòng rộng mênh mông, cửa kính nhìn ra vườn hoa và hồ bơi. Hàng trăm khách hứa tới lui, tay đều cầm ly rượu. Ánh sáng chơi rất nghệ thuật, không để lộ một vết nhăn, một làn da khô khốc của các nữ khách. Nino từng thấy những người đàn bà này trên màn ảnh khi nó mới tuổi dậy thì. Họ thường xuất hiện trong những giấc mơ nhảm nhí của nó. Nó không ngờ bây giờ gặp họ bằng xương bằng thịt, nom khiếp thế. Thời gian đã xói mòn hết vẻ phi phàm của họ, không gì che giấu nổi nét ủ ê cằn cỗi từ làn da ánh mắt. Nó len lách giữa đám đó, mê man nhớ lại, nhưng những thần tượng ngây thơ của nó bây giờ như những trái cây bằng sáp, không gợi lại cho nó chút thèm thuồng. Johnny và Nino đến bên bàn rượu, hai đứa uống tì tì cho đến khi nghe phía sau chúng cất lên giọng nói đầy yêu thuật của Diana. Giọng nói đã ăn sâu vào tim óc của Nino, cũng như hàng triệu tay đàn ông khắp thế giới. Diana, nữ diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar. Trên màn ảnh, nàng dịu dàng, đằm thắm, làm mềm lòng tất cả đàn ông. Nhưng hôm nay, những lời nàng vừa nói chưa từng được nghe trên màn bạc. Ê, thằng đểu Johnny kia, mi có biết ta phải đi bác sĩ tâm lý vì mi quất ta mỗi một đêm không? Sao không cho ta hưởng thêm vài lần nữa? Johnny hôn lên má mụ cười nói. Chị làm em sụm cả tháng liền đấy. Xin giới thiệu chị, thằng bà con của em, Nino. Một thằng con trai Ý khỏe mạnh, ngoan hiền. Chắc là nó gồng nổi chị đấy. Diana lạnh lùng nhìn Nino hỏi. Nó có khoái coi duyệt phim không? Johnny phì cười. Nó đã coi bao giờ đâu mà biết khoái hay không? Chị đưa nó vào coi thử đi. Còn lại một mình với Diana, Nino nốc vội một ly tổ bố để lấy lại tinh thần. Nó định làm bộ tỉnh bơ mà khó quá. Sát bên nó là người đàn bà mà nó biết quá rõ. Nó từng thấy người đàn bà này lẻ loi trong phòng ngủ, tức tưởi bên xác người chồng phi công vừa ra đi bỏ lại bảy con mất bố. Nó từng thấy nàng giận dữ, đớn đau, nhục nhã, nhưng vẫn sáng ngời vẻ đoan trang. Bị tên vô lại Click lường gạt để rồi bỏ rơi cho một nhà thổ. Nó từng thấy nàng yêu đương cuống quýt trong tay người tình. Và nó thấy nàng chết đẹp đẽ vô cùng, ít nhất là cả chục lần. Nó đã thấy, đã nghe, đã chiêm bao mộng mị tấm nhan sắc ấy. Vì vậy nó choáng cả người khi còn mình nó. Câu đầu tiên mụ nói là: cả cái thành phố này chỉ mỗi mình thằng Johnny có khả năng chiến đấu, còn thì toàn là lũ chơi yếu như gà. Mụ nắm tay Nino, đẩy ngay nó vào góc phòng để tránh đụng chạm và giành giật. Vẫn với giọng lạnh lùng kể cả, mụ hỏi han thân thế nó. Nino biết tổng là mụ đang đóng vai tiểu thư quyền quý, hạ mình thương xót một thằng cầu bơ cầu bất, nhưng nó cóc cần. Nó kể tuốt từ ngày nó cùng Johnny lớn lên ở New York, cùng hát hò với nhau trong những ban nhạc nhỏ. Nó thấy rõ mụ xúc động lắng nghe. Rồi mụ chợt e dè hỏi: cậu có biết tại sao lão khốn rách lại chịu giao vai ấy cho thằng Johnny không? Nino lắc đầu. Mụ cũng không ngặng hỏi thêm. Tới giờ chiếu phim, bàn tay nóng hổi của Diana nắm chặt tay Nino, dắt nó vào phòng trong. Căn phòng kê 50 cái trường kỷ đôi, ngăn vách kín đáo. Bên mỗi trường kỷ là một cái bàn nhỏ, trên bàn có rượu, ly và thuốc lá. Nino đưa thuốc và mồi cho mụ, rồi rót hai ly rượu. Cả hai đều im lặng, vài phút sau đèn tắt. Nino sẵn sàng chờ đợi những chuyện ghê gớm như nó từng nghe về sự đồi bại của dân Hollywood. Nhưng quả tình, nó không thể ngờ mụ háu ăn thèm khát đến thế, thậm chí không một lời mào đầu cho phải phép. Nó mặc cho mụ làm gì thì làm, nó vừa nhâm nhi, vừa đưa mắt lên màn ảnh. Nhưng thật tình, nó có thấy gì đâu, có biết mùi rượu ra sao đâu. Chưa bao giờ nó khoái cảm hơn lúc này, một phần là vì người đàn bà này đang phục vụ nó trong bóng tối, giống như đã từng làm vậy trong những giấc mơ hồi nó ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, là một nam nhi, nó cảm thấy bị xúc phạm. Vì vậy khi cô đào danh tiếng thế giới dọn dẹp chiến trường xong, nó lạnh nhạt pha lưu rượu, châm điếu thuốc cho mụ, rồi tỉnh bơ bảo: cuốn phim này hay ra phết. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Nó thấy người mụ như cứng lại. Trời ơi, coi bộ mụ muốn nó phải ngỏ lời tán tụng nữa sao? Nó lại tự rót cho mình một ly đầy. Tiên sư mụ, mụ cư xử như nó là một thằng đĩ đực. Sao mà nó ghét cái lũ đàn bà này thế? Nó nhích người ra xa mụ một chút. Sau cùng, mụ khào khào nói nhỏ: thích bỏ mẹ đi còn vờ, cũng chất lượng quá đi chứ. Nino nhấp rượu, nói thản nhiên: Đó mới chỉ là bình thường thôi. Tôi mà hứng lên còn khiếp nữa đấy. Mụ rúc rích cười rồi im lặng cho tới cuối phim. Đèn bật sáng, Nino nhìn quanh. Nó thấy quang cảnh như vừa trải qua một vũ hội âm thầm trong bóng tối. Mọi người ra khỏi phòng, Diana làng khỏi nó ngay. Mụ tiến tới đấu hót tưng bừng với một lão già, mà Nino nhận ra ngay là một diễn viên danh tiếng. Chỉ có điều nhìn lão ngoài đời y như một thằng bóng. Johnny tiến tới bên nó hỏi, sao, nhà quê, vui chứ? Nino cười toe toét. Tao cũng không biết nữa, nhưng nó khác lắm mày ạ. Bây giờ về nhà, tao có quyền khoe vụ này về Diana. Johnny cười ha hả. Nếu mà mụ ấy mời mày về nhà thì còn đã hơn nhiều đấy. Có mời không? Nino lắc đầu. Không, chắc vì tao chỉ chăm chú coi phim. Johnny nghiêm mặt. Làm ăn cho đàng hoàng chứ nhóc. Cỡ mụ ấy làm được cho mày nhiều việc lắm đấy. Mà mày cũng phải tập quen với đủ kiểu đi chứ. Trời đất ơi, nhớ lại mấy con xấu như ma của mày mà tao phát khiếp lên. Nino ngật ngưỡng vung vẩy cái ly nói toáng lên. Ờ, chúng nó xấu, nhưng chúng nó là phụ nữ, không như... Diana từ góc phòng ngoái lại nhìn hai đứa. Nino vội đưa ly lên chào mụ. Johnny thở dài nói, thôi được, rốt cuộc, mày vẫn chỉ là thằng nhà quê. Nino cười, cái cười say xỉn, dễ thương. Mà tao đã chịu thay đổi đâu nhá. Johnny quá hiểu bạn, nó không say đến thế đâu. Nó chỉ giả bộ để được nói với ông lớn mới của Hollywood những điều mà lúc nó tỉnh không nói được. Johnny choàng tay lên vai bạn thân mật nói, thằng láu cá, mày biết hợp đồng nắm trong tay rồi, muốn nói, muốn làm gì cũng được, tao không có quyền đuổi mày, có phải không? Nino hỏi với cái láu lỉnh của một thằng đang say. Mày không thể đuổi tao. Johnny trả lời, không. Nino bật một câu chửi. Johnny ngạc nhiên đến phát tức. Nó nhìn cái cười bất cần đời của thằng Nino. Nhưng hai năm vừa qua, đời làm nó khôn ra. Hay cuộc đời diễn viên xuống dốc, làm nó nhạy cảm hơn. Cho nên lúc này nó đã thông cảm với bạn. Tại sao thằng bạn cùng ca hát từ tuổi thơ của nó chưa bao giờ thành công? Bây giờ lại ráng hủy hoại tất cả dịp may để đưa nó đến thành công. Là vì trên một phương diện nào đó, nó cảm thấy bị xúc phạm bởi tất cả những gì người ta đang làm cho nó. Johnny kéo tay bạn ra khỏi ngôi nhà. Nino đi không vững nữa. Johnny nói với nó rất dịu dàng. Ok, nhóc, mày hãy hát vì tao đi. Tao cần mày kiếm tiền cho tao. Tao sẽ không lèo lái mày nữa. Mày cứ sống theo ý mày. Được chưa hả cái thằng nhà quê? Việc của mày chỉ là hát vì tao, kiếm tiền vì tao. Vì tao không còn hát được nữa. Hiểu chứ, thằng bạn già? Thằng Nino líu cả lưỡi. Bây giờ thì tao hát hay hơn mày rồi. Bao giờ tao hát cũng hay hơn mày, rõ chưa? Johnny đứng sững lại. Thì ra vậy. Nó biết khi giọng nó còn khỏe, Nino chưa bao giờ được xếp cùng hội với nó, kể cả lúc hai đứa còn bé tí. Bây giờ hai đứa ngang nhau. Nó nhìn Nino đang ngật ngưỡng vung vẩy cái ly, chờ đợi nó trả lời. Nhìn thằng bạn say bí tỉ ngả nghiêng dưới ánh trăng đêm California, Johnny nhẹ nhàng chửi, mẹ mày. Rồi hai thằng cùng cười hô hố như ngày xưa còn bé tí. Khi Johnny được tin ông trùm bị bắn, nó không chỉ lo cho tính mạng của ông, mà nó còn thắc mắc không biết số tiền ông hứa tài trợ cho nó làm phim sẽ ra sao. Nó muốn đi thăm ông, nhưng nó được chỉ thị phải tránh hết mọi dư luận không tốt có thể xảy ra. Nó đành phải chờ đã. Rồi một tuần sau, Hagen cho người đem tiền tới, nhưng mỗi lần làm một phim thôi. Trong thời gian này, Johnny để Nino thoải mái vui vẻ với mấy em đảo nhí. Thỉnh thoảng hai đứa cùng đi du hí một đêm, nhưng nó không can thiệp vào chuyện riêng của thằng Nino nữa. Có lần nhắc tới vụ ông trùm bị bắn, Nino bảo: "Mày biết không, Johnny, một lần tao chán nghề tài xế quá, tiền bạc chẳng được bao nhiêu. Tao xin bố già cho tao một việc làm với bố, ông từ chối ngay. Ông bảo, mỗi người đều có một số phận, mà số phận của tao là phải trở thành nghệ sĩ. Ý ông là tao không thể trở thành một tay anh chị được đâu." Johnny suy nghĩ mãi câu nói đó. Bố già quả là người thông minh nhất trên đời này. Ông thấy ngay là thằng Nino không bao giờ có thể thành một tay giang hồ được. Chẳng bị giết thì cũng bị ngồi tù. Nhưng làm sao ông biết thằng Nino sẽ thành nghệ sĩ chứ? Trời đất ạ! Thì ra, ông đã tính toán là có ngày mình phải giúp nó. Nhưng làm sao ông tính được trước điều đó chứ? Vì ông đã bắn tin, đó là điều mình phải làm để trả ơn ông. Tất nhiên là ông không nói thẳng ra, nhưng ông để mình hiểu rằng, nếu mình muốn làm ông vui lòng, thì hãy giúp thằng Nino. Johnny thở dài. Giờ đây ông đang gặp nạn. Nó thì đã với tay tới giải Oscar và thoát khỏi tầm tay của lão Jack. Johnny đề nghị giúp một tay với gia đình, nhưng liền bị Hagen gạt phắt. Johnny bận rộn bắt tay làm cuốn phim riêng của nó. Kịch bản đã viết xong, nó mời tác giả đến bàn bạc tay đôi, không cần đại diện hay nhân viên phim trường tham dự. Chuyện phim rất là tuyệt, rất gay cấn, nhiều người đẹp, nhiều cảnh mê ly hấp dẫn, và nhất là nó không phải hát. Còn có cả một vai mà Johnny thấy ngay là cứ như Donnie đóng giày cho thằng Nino vậy. Từ lời nói, hành động, thậm chí ngoại hình nhân vật đó giống hệt thằng Nino. Cứ việc bê nguyên si Nino lên màn bạc là đủ rồi, không phải gồng mình diễn xuất gì. Công việc diễn tiến rất nhanh. Johnny thấy nó hiểu biết công việc sản xuất nhiều hơn là nó tưởng. Nhưng nó cũng muốn mướn thêm một tay phụ tá, một tay rất là khá nhưng bị thất nghiệp vì có tên trong sổ đen. Johnny không lợi dụng chuyện đó để chơi ép anh ta. Nó ký một hợp đồng rất sòng phẳng. Nó chỉ nói thẳng với tay phụ tá: "Tôi mong anh tiết kiệm tiền bạc của tôi một chút nhé." Vì vậy nó rất ngạc nhiên khi thằng cha phụ tá bảo rằng nó phải chi cho nghiệp đoàn 50.000 đô la. Vì có nhiều vấn đề lộn xộn trong mấy vụ làm giờ phụ trội, mướn thêm người, nên chi 50.000 cho mọi việc được tốt đẹp cũng đáng rồi. Càng bàn bạc, tay phụ tá càng hối thúc. Cuối cùng thì Johnny đành bảo: "Kêu thằng cha bên nghiệp đoàn gặp tôi ngay." Khi Billy tới, Johnny bảo: "Tôi tưởng các bạn tôi thu xếp với nghiệp đoàn rồi chứ. Tôi được cho biết là không có bất kỳ điều gì phải lo hết kia mà." Lão Bin hỏi: "Ai nói với ông vậy chứ?" Johnny bình thản đáp: "Ông biết quá rõ là ai nói rồi đấy. Tôi không nói tên ra, nhưng người đó đã nói vậy là đúng rồi." Lão cũng bình thản không kém: "Này, thời cuộc thay đổi rồi. Bạn của ông đang gặp rắc rối, và lệnh của ông ta không còn ảnh hưởng tới tận đây nữa đâu." Johnny nhún vai: "Vậy thì mấy hôm nữa ông trở lại gặp tôi, được chứ?" Billy cười: "Được, nhưng có gọi về New York cũng vô ích thôi." Trái lại, gọi về New York rất là có ích. Hagen dặn nó cương quyết không chi đồng nào. "Mày mà chi cho thằng khốn đó một xu là mày làm mất mặt ông già đấy. ông sẽ nổi giận đùng đùng cho mà xem. Johnny, tao nói với ông được không? Hay là mày nói dùm với ông là tao cần phải lo cho việc làm phim trôi chảy chứ? Hagen bảo, lúc này không ai nói gì được với ông đâu, ông đang mệt lắm. Tao sẽ nói để thằng Johnny thu xếp mọi việc. Riêng cái chuyện này, tao quyết định, mày không được chi cho thằng chó chết đó một xu. Có gì thay đổi, tao cho biết sau. Johnny áy náy gác phone. Rắc rối với nghiệp đoàn là sẽ vừa tốn cả đống tiền, vừa bề trễ công việc. Đã có lúc nó định tiêu lòn 50.000 cho thằng kia. Vì lệnh là một chuyện, công việc là một chuyện. Nhưng rồi nó quyết định chờ thêm vài ngày nữa. Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, bởi muốn có một đĩa nhạc ý nghĩa tặng bố già, Johnny Fontane chợt nhớ tới nhạc công Nino. Anh ta từng là người hát cùng Johnny trong một đĩa nhạc mà bố già rất thích. Được hứa trả mức lương hấp dẫn, Nino đã bay tới New York theo lời mời cộng tác của Johnny. Chẳng mấy chốc Johnny đã nhào nặn Nino từ một anh chàng nhà quê trở thành một kẻ tay chơi chuyên mua vui cho mấy cô đào quá lứa. Trong đó có việc diễn viên Diana Dunn đã lăn xả vào Nino chẳng còn bất cứ sự ý tứ nào. Chính Nino cũng thấy ghê sợ vì sự quá trớn trong những mối quan hệ kiểu như vậy. Việc Johnny sắp xếp cho Nino và Diana Dunn qua đêm với nhau là hoàn toàn có chủ ý, bởi nếu biết lợi dụng Diana Dunn sẽ rất có ích sau này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe tiếp những trang tiểu thuyết Bố già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Chờ vài ngày, nó đã tiết kiệm được 50.000 đô. Hai đêm sau, Benny bị bắn chết tại nhà ở. Không còn ai nhắc đến chuyện lộn xộn với nghiệp đoàn nữa. Johnny hơi hoảng vì cú giết người này. Đó là lần đầu tiên bàn tay ghê gớm của ông trùm vươn dài tới gần bên nó. Càng những tuần về sau, Johnny càng bận rộn hoàn chỉnh kịch bản, phân vai, giải quyết đủ thứ khác trong khâu sản xuất. Nó không còn thời gian để bận tâm vì chuyện mất giọng, vì không biết còn hát được nữa hay không. Vậy mà khi được biết tên nó đã có trong bản đề cử Oscar, nó lại rầu rĩ vì không được mời hát một trong những bài ca được đề cử ngay trong đêm phát giải. Nhưng nó dẹp ngay những suy nghĩ vớ vẩn đó qua một bên, đâm đầu vào công việc. Nó không hy vọng đoạt giải Oscar nữa, vì bố già không thể gây sức ép được nữa, nhưng có tên trong bản đề cử đã là đủ quý hóa rồi. Đĩa hát một trong những bài ca Ý mà nó và Nino hát bán chạy hơn nó tưởng. Nhưng nó biết đó là thành công nhờ Nino nhiều hơn. Nó tự biết sẽ chẳng bao giờ trở lại nghề ca hát chuyên nghiệp được nữa. Mỗi tuần nó ăn tối với Ginny và các con một lần. Dù chuyện gì xảy ra, nó cũng không bỏ qua bổn phận đó. Nhưng nó không ngủ với Ginny. Trong khi đó con vợ hai chạy trọt được tờ ly dị ở Mexico, thế là nó lại trở thành độc thân. Lạ là Johnny không ham mấy em mới vào nghề, luôn sẵn sàng dâng hiến, trong khi nó lại cảm thấy tự ái vì mấy ngôi sao trẻ và mấy con đào đang có giá chẳng còn vẻ tha thiết với nó. Nhưng như vậy càng tốt để mà dốc sức vào công việc. Hầu như đêm nào nó cũng về nhà một mình, uống ly rượu, nghe lại mấy đĩa hát cũ, rồi hát theo vài đoạn. Trước kia Johnny chưa hề nhận ra giọng nó hay đến thế, thật là tuyệt vời. Thiếu gì người có giọng hát hay, nhưng hát được như nó không phải ai cũng làm được. Nó từng là một nghệ sĩ thực sự, mà đâu có biết, cũng chưa hề biết nó thương yêu điều đó đến giường nào. Nó hủy hoại chất giọng tuyệt vời đó bằng rượu, thuốc lá và gái, vừa khi nhận ra giọng hát đó đáng quý biết bao. Đôi khi Nino cũng đến để hai đứa vừa nhâm nhi vừa lắng nghe. Những lúc đó Johnny lại khinh khỉnh bảo: "Này cái thằng nhà quê, suốt đời mày cũng không hát được vậy đâu." Và rồi thằng Nino lại lắc đầu cười thật dễ thương: "Thật vậy, chẳng bao giờ ta hát được." Dường như nó biết bạn mình đang đau khổ. Một tuần trước ngày bấm máy cuốn phim mới, ngày trao giải Oscar cũng cận kề, Johnny mời Nino cùng tới buổi lễ, nhưng Nino từ chối. Johnny bảo với nó: "Này bồ, mình chưa hề xin bồ một ân huệ gì đâu, đúng không nào? Tối nay hãy cho mình một đặc ân đi, đi cùng với mình. Vì nếu ta bị trượt cái giải này thì chỉ có mình mày thương tao thôi." Nino ngẩn người ra, lúc sau mới nói: "Đúng vậy đó bồ, mình sẽ đi. Nhưng nếu mày không được giải thì cũng quên mẹ nó đi, nhậu cho đã, tao sẽ săn sóc mày. Tối nay tao sẽ không uống, tỉnh táo để lo cho mày. Bạn bè như vậy là hết ý rồi chứ." Tối hôm đó Nino giữ lời hứa. Nó tới nhà Johnny hoàn toàn tỉnh táo. Khi hai đứa đến rạp, Nino tự hỏi tại sao Johnny không mời mấy con bồ hay là vợ cũ tới dự bữa tiệc sau lễ phát giải, nhất là Ginny. Hay là Johnny cho rằng Ginny sẽ không ủng hộ nó? Nino đoán đêm nay sẽ kéo dài và chán ngắt. Ước gì lúc này nó được làm một ly. Cho đến khi tên nam diễn viên chiếm giải xuất sắc nhất được sướng lên, Johnny Fontan, Nino sung sướng quá nhảy cẫng lên hoan hô ầm ĩ. Johnny đưa tay về phía nó nắm vội lấy tay bạn. Nó biết bạn nó đang cần một bàn tay tin cẩn thương yêu. Tự nhiên nó buồn kinh khủng, buồn vì trong khoảnh khắc vinh quang này, ngoài nó ra, bạn bè chẳng còn ai. Những gì diễn ra sau đó đúng là cơn ác mộng. Cuốn phim của lão Jack đã vét hết những giải thưởng chính. Vì thế, giới báo chí tràn ngập trong bữa tiệc chiêu đãi của hãng phim. Nino vẫn giữ lời hứa tỉnh táo để lo cho Johnny. Nhưng đám đàn bà kéo tuột thằng Johnny vào phòng ngủ để tán tỉnh. Nó bị đổ rượu đến bét nhè luôn. Trong lúc đó, số phận của nữ diễn viên xuất sắc nhất cũng không hơn gì Johnny. Nhưng con nhỏ tỏ ra thích thú và khéo xoay sở hơn. Nino thấy con nhỏ đó thật tầm thường. Nó là người duy nhất trong buổi tiệc này nghĩ vậy. Sau cùng, có một tay đưa ra ý kiến thật là hay ho. Ghép cặp đôi đào kép chiếm giải cao nhất. Tất cả ùa lên sân khấu. Con đào bị lột ra trước, rồi đám đàn bà xúm vào lột quần áo Johnny. Ngay lúc đó kẻ tỉnh táo độc nhất trong đám say xỉn đó, Nino, xốc thằng Johnny đã bị thoát y 50% lên vai, xông xáo mở đường thoát ra khỏi nhà rồi nhào vội lên xe. Trên đường lái xe về, Nino nghĩ nếu thành công mà như thế thì nó chẳng ham muốn một tí nào. Ông Trùm đã là một người lớn thật sự vào năm mới 12 tuổi đầu. Thấp người da ngăm mảnh khảnh, sống trong ngôi làng kỳ lạ như của bộ tộc ở Tây Phi. Đó là làng Corleone thuộc Sicily. Khi ra đời, ông được đặt tên là Victor Andolin. Nhưng khi những kẻ lạ mặt trở lại tìm ông để giết, sau khi chúng đã sát hại cha của ông, thì mẹ ông đã phải gửi đứa con trai nhỏ sang Mỹ sống với những người bạn của gia đình. Nơi quê hương mới mẻ này, ông đã đổi họ thành Corleone để gắn bó với làng quê cũ. Đó là một trong vài biểu hiện tình cảm hiếm hoi trong đời ông. Vào những năm đầu thế kỷ 20 ở Sicily, băng đảng Mafia là một chính phủ thứ hai còn nhiều quyền lực hơn cả chính phủ chính thức ở La Mã. Cha của Victor có chuyện bất hòa, thù oán với một người làng. Gã này đem vụ việc nhờ đám Mafia phân xử, nhưng cha của Victor tỏ ra bất phục. Rồi trong khi tranh cãi, ông đã giết chết tên trùm Mafia. Một tuần sau đó, xác của ông tan ra từng mảnh bởi một phát súng Lupara. Một tháng sau, những tay súng Mafia trở lại để hỏi thăm thằng con trai nhỏ của nạn nhân. Chúng cho rằng thằng nhỏ sắp trưởng thành, chỉ vài năm nữa nó sẽ tìm cách phục thù cho cái chết của cha. Thằng bé Victor, 12 tuổi, được họ hàng che giấu rồi đưa xuống tàu qua Mỹ. Nơi đây nó tá túc với gia đình mà sau này chính con trai họ là Genco trở thành Consiglia của ông trùm Corleone. Thằng bé Victor làm việc cho cửa hàng tạp hóa của nhà ở đại lộ số 9 trong khu ổ chuột New York. Năm 18 tuổi, Victor lấy một đứa con gái mới từ Sicily qua Mỹ. Cô bé mới 16 tuổi nhưng đã tỏ ra đảm đang nội trợ, thu vén việc nhà. Hai vợ chồng thuê nhà ở đường số 10 gần đường 35, cách chỗ làm của Victor vài đoạn. Hai năm sau, đứa con trai đầu lòng ra đời, đó chính là thằng Santino mà bè bạn vẫn gọi là Sonny. Trong vùng có một thằng tên là Fanucci. Đó là một gã người Ý to lớn, cặp mắt hung dữ, lúc nào cũng diện bộ đồ màu sáng, sùm sụp trên đầu cái mũ rộng vành màu kem. Người ta đồn nhau là thằng này thuộc băng đảng Bàn Tay Đen, có gốc rễ từ tụi Mafia, một nhóm chuyên hăm dọa tống tiền. Nhưng dân trong vùng đa số đều hung dữ không vừa, nên thằng Fanucci chỉ bắt nạt được những gia đình không có con trai lớn. Cũng có mấy cửa hàng phải chi tiền cho nó để yên ổn làm ăn. Tuy nhiên, đối với đám tội phạm như tụi xổ số Ý bất hợp pháp, đám mở sòng bạc tại nhà, thì thằng Fanucci đáng gờm như một con kền kền vậy. Cửa hàng tạp hóa của nhà Abandandos cũng phải cống nạp tiền cho nó. Dù thằng Genco cực lực phản đối, bảo với bố là nó dư sức trừng trị thằng Fanucci, nhưng bố nó lại cấm không được manh động. Victor Corleone quan sát những chuyện này rất bàng quan, nó không muốn vướng víu vào việc không phải của nó. Một hôm, Fanucci bị ba thằng nhóc tấn công, chúng rạch họng thằng Fanucci một đường từ tai này qua tai kia. Vết rạch không đủ sâu để giết nó, nhưng đủ làm cho nó sợ và máu chảy ròng ròng. Victor không thể nào quên hình ảnh thằng Fanucci vừa chạy thoát thân, vừa cầm cái mũ màu kem hứng dưới cằm, cứ như nó sợ máu làm dơ bộ đồ vía, hay là sợ những vết đỏ ghi dấu trên con đường đầy nhục nhã. Nhưng vụ tấn công không ngờ lại trở thành cuộc đổi đời cho thằng Fanucci. Ba thằng nhóc kia không phải là những kẻ sát nhân. Chúng chỉ định dạy cho Fanucci một bài học để dẹp bớt đi cái thói bóc lột người khác. Nhưng thằng Fanucci chứng tỏ là thằng dám chơi, dám chịu. Vài tuần sau đó, một trong ba thằng nhóc kia bị bắn chết. Bố mẹ hai thằng kia vội vàng đem tiền năn nỉ Fanucci hãy tha thứ cho con họ. Thằng Fanucci bỗng nổi danh, tiền cúng kiếng cho nó tăng lên gấp bội, và nó nghiễm nhiên có phần trong những sòng bài. Với Vitor Corleone thì những chuyện này chẳng làm nó quan tâm, vì không phải việc của nó. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, dầu ô liu nhập trở nên khan hiếm. Fanucci nhận thấy cửa hàng tạp hóa nhà Abbandandos không chỉ cung cấp dầu, còn cả xúc xích, răm bông, phô mai Ý. Nó tìm cách đưa một thằng cháu vào làm. Vitor bị hất cẳng ra đường. Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Lúc đó Vitor đang phải lo cho bốn miệng ăn. Bây giờ thất nghiệp, nó không biết xoay sở ra sao để hai vợ chồng và hai đứa con đủ sống. Thằng Genco, con trai chủ tiệm, lại là bạn thân của Vitor. Nó phát xấu hổ vì hành vi của bố. Nó bảo Vitor đừng lo, nó sẽ ăn cắp thực phẩm của nhà để giúp đỡ vợ chồng Vitor. Nhưng đời nào Vitor chịu để thằng con ăn cắp của bố giúp nó. Nhưng Vitor ngấm ngầm căm ghét Fanucci, vì chính thằng này ngay là đầu dây mối nhợ tạo ra hoàn cảnh khó khăn cho nó. Vitor vào làm cho sở Hòa Xa được mấy tháng, nhưng rồi chiến tranh chấm dứt, công việc ít đi, một tháng nó chỉ kiếm được mấy ngày công. Lại thêm tụi cai thợ toàn là dân Mỹ và Á Nhĩ Lan, chúng trêu chọc nhục mạ đám thợ Ý bằng đủ thứ lời lẽ thô bỉ. Mặc dù nói chưa sõi tiếng Anh, nhưng Vitor hiểu hết. Nó làm bộ mặt tỉnh bơ như không nghe biết gì. Một tối, đang ăn cơm với vợ con, chợt Vitor nghe tiếng gõ cửa từ cửa sổ trông ra khoảng trống giữa hai tòa nhà. Vén màn cửa lên, Vitor kinh ngạc thấy anh chàng Peter Clemenza bên hàng xóm đang vươn mình từ cửa sổ bên kia đưa sang một bọc màu trắng gọi: "Ê, đồng hương, giữ dùm tớ gói này, chừng nào tớ hỏi hãy đưa lại, nhanh lên." Vitor vội vươn tay đỡ. Cái thằng này cũng tai tiếng lắm, nhưng mặt mày nó đầy vẻ khẩn trương căng thẳng, cho nên Vitor không nỡ từ chối. Nhưng khi vào bếp mở cái bọc ra, Vitor mới thấy trong bọc thì toàn là súng, còn dính nguyên cả dầu nhớt. Nó cất vội vào tủ áo trong phòng ngủ. Sau đó nó được biết tụi cớm đã bắt Clemenza. Như vậy chắc là khi tụi cớm đập cửa là lúc thằng Clemenza tuồn gói hàng sang cho Vitor. Vitor không nói với ai việc này. Cô vợ lại càng khiếp đảm, đâu dám hé môi, vì sợ chồng cũng bị vào tù nốt. Hai hôm sau Clemenza xuất hiện, e dè hỏi: "Cậu vẫn giữ dùm mình đấy chứ?" Vitor gật đầu. Nó vốn là người ít nói. Khi Clemenza qua nhà, Vitor mời nó đi rượu, rồi vào mở tủ lấy bọc hàng ra. Clemenza hỏi: "Cậu có mở ra coi không?" Vitor thản nhiên nói: "Tớ không quan tâm tới việc người khác." Hai đứa ngồi nhậu với nhau cả buổi tối rất ăn ý. Clemenza thì khoái nói, Vitor Corleone lại chịu khó nghe, và chúng trở thành bạn thân thiết. Mấy hôm sau, Clemenza hứa biếu vợ Vitor một tấm thảm trải phòng khách. Nó bảo Vitor đi cùng để phụ vác tấm thảm. Rồi nó đưa Vitor tới một ngôi nhà sang trọng với hai cây cột và mặt tiền bằng đá hoa cương bóng lộn. Nó mở khóa vào nhà rồi bảo Vitor: "Vào phòng bên giúp tớ cuốn tấm thảm lại." Đó là một tấm thảm tuyệt đẹp bằng len đỏ. Vitor kinh ngạc vì sự hào phóng của Clemenza. Hai đứa cuốn tấm thảm lại, rồi mỗi đứa một đầu vác lên tiến ra phía cửa. Ngay lúc đó có tiếng chuông reo. Clemenza vội buông tấm thảm xuống chạy ra cửa. Nó hé màn cửa nhìn ra. Nó khựng lại, móc túi áo và rút ra một khẩu súng. Đến lúc đó, Vitor mới bàng hoàng nhận ra là nó và thằng Clemenza đang đi ăn trộm. Chuông cửa lại reo. Victor tiến sát Clemenza, nhìn ra ngoài. Một tay cảnh sát đang đứng phía ngoài. Gã cảnh sát bấm thêm mấy hồi chuông nữa, rồi nhún vai bỏ đi. Clemenza giục: "Nhanh lên, chuồn thôi." 30 phút sau, hai đứa cắt tấm thảm cho vừa với phòng khách nhà Victor, phần còn lại đủ trải trong phòng ngủ. Clemenza lôi ra đủ thứ đồ nghề cần thiết để cắt từ trong cái áo khoác rộng thùng thình, nhưng chẳng thể ngồi nhìn tấm thảm đẹp mà no được. Victor đành nhận mấy gói đồ ăn của thằng bạn Genco. Càng ngày Victor càng gần gũi với Clemenza và Tessio. Tessio cũng là một tay trẻ tuổi rất ngầu trong khu vực đó. Hai thằng này cảm phục Victor, phục lối sống thân lập thân trong cơn túng quẫn của nó. Chúng rủ Victor cùng nhập băng, cùng đánh hàng, đặc biệt là những chuyến xe tải bốc quần áo may sẵn tại xưởng trên đường 31. Chẳng có gì nguy hiểm cả. Tụi tài xế thì nhát như thỏ, mới nhìn thấy súng đã nằm bò lê ra đường. Cánh đánh hàng chỉ việc leo lên xe mà phóng đi, vọt thẳng tới một kho của phe ta mà xuống hàng thôi. Hàng họ thì bán cho mấy con buôn người Ý, còn lại bán dạo từng nhà trong khu cư dân Ý luôn. Đối với tất cả người Ý nghèo ở những nơi này thấy rẻ là mua, con gái họ có bao giờ đủ khả năng mua sắm những quần áo đẹp như vậy đâu. Clemenza và Tessio cần Vito lái xe, vì chúng biết Vito từng lái xe giao hàng cho tiệm nhà Abandandos. Vào những năm 1919, tài xế giỏi còn hiếm lắm. Vì hoàn cảnh đang khó khăn mà lại được chia ít nhất 1.000 đô, Victor đành phải nhận lời. Nhưng Victor giật mình thấy hai thằng bạn trẻ quá hớ hênh, kế hoạch rất ngẫu hứng, phi tang hàng thật ngốc nghếch, toàn bộ chương trình có vẻ bất cẩn quá. Chỉ có điều hai đứa đều rất tốt. Thằng mập Clemenza tin cẩn được, thằng gầy Tessio lì lì ít nói nhưng lại cương quyết. Rất may chuyến đó mọi chuyện đều chót lọt. Victor rất ngạc nhiên là nó không hề run sợ khi thấy hai thằng bạn vung súng lên tống thằng tài xế ra khỏi xe. Hai thằng không chút hoảng hốt lại còn đùa bảo thằng tài xế: "Chú mày ngoan ngoãn, chúng anh sẽ gửi cho vợ chú mày mấy bộ đồ xịn." Victor thấy tự đi bán lẻ hàng ăn cắp là chẳng khôn ngoan gì. Nó tống tháo hết một lần cho tay thu mua hàng gian, nên thay vì được 1.000 đô, nó chỉ được có 700 đô thôi. Nhưng vào năm 1919 thì 700 đô cũng là một số tiền đáng kể. Hôm sau, thằng Fanucci mũ trắng áo quần màu kem chặn đường Victor Corleone. Với cái sẹo mới tinh còn trắng hếu mà nó cố tình khoe ra, đôi mày sâu róm trên đôi mắt hung bạo, nó biểu diễn nụ cười nham nhở nói với Victor bằng giọng còn đặc giọng Ý: "À, chàng trẻ tuổi, thiên hạ bảo tao mày giàu rồi hả? Mày và hai thằng bạn mày coi thường tao quá đấy. Ít ra tụi bay phải nhớ đây là đất của tao chứ, không để tao chấm mút một tí nào sao?" Tuy biết tỏng rằng thằng Fanucci đòi hỏi cái gì rồi, nhưng thói quen của Victor là cứ lẳng lặng chờ thằng kia ra giá. Thằng Fanucci lại chành cái thẹo trắng dài như cái dây thòng lọng siết quanh cổ nó mà nhe hàm răng vàng ra cười. Nó lấy khăn tay ra lau mặt, cố ý mở rộng áo vét, khoe ra khẩu súng dắt ngay lưng quần. Rồi nó thở dài bảo: "Đưa cho tao 500 đô, tao sẽ bỏ qua vụ chúng mày coi thường tao. Dù sao thì chúng mày cũng còn trẻ, chưa biết thế nào là lễ độ đối với đàn anh như tao." Victor nhếch miệng cười, cái cười của một thằng thanh niên chưa một lần nhúng tay vào máu. Vậy mà chẳng hiểu sao đàn anh Fanucci phát ớn lạnh cả người. Nó ngập ngừng nói tiếp: nếu không thì tụi cớm sẽ làm vợ con mày khốn khổ nhục nhã đấy. Tất nhiên nếu tin tức của tao không chính xác, nghĩa là tụi mày không vớ bẫm đến thế, thì tao thông cảm, nhận chút đỉnh thôi cho đúng phép, nhưng không dưới $300 đâu nhé. Và đừng tìm cách qua mặt tao đấy. Vito bắt đầu lên tiếng, giọng nó hòa nhã lễ phép, đúng quy cách của thằng đàn em thưa chuyện với đàn anh tôn quý cỡ Fanucci. Hai thằng bạn em giữ hết tiền rồi, để em bảo cho tụi nó biết. Fanucci dặn: phải bảo hai thằng bạn mày biết điều đấy. Cái thằng Clemenza dành tao lắm rồi, cứ nói thẳng đừng ngại, nó hiểu phải làm gì mà. Cứ làm theo ý nó, nó có kinh nghiệm này hơn mày đấy. Victor làm ra vẻ xúc động: đúng vậy, đàn anh biết đấy, em là lính mới mà. Cảm ơn đàn anh đã mở mắt ra cho. Đàn anh khoái quá nắm lấy tay Victor bằng cả hai bàn tay rậm rì lông, bảo: chú em khá lắm, biết tôn trọng người lớn. Lần sau có làm ăn gì nhớ báo tao trước, để tao còn thu xếp giúp cho. Nhiều năm sau đó, Victor Corleone mới hiểu điều đó làm nó phản ứng cách hoàn hảo đến thế. Chính là do cái chết của người cha nóng tính ở Sicily. Nhưng ngay lúc này, nó chỉ thấy một mối thù hận kẻ manh tâm chiếm đoạt số tiền nó phải liều lĩnh đánh đổi bằng cả tự do và mạng sống. Nó không hề cảm thấy sợ thằng Fanucci, mà trái lại, nó thấy thằng này chỉ là một thằng ngốc điên khùng thôi. Vì với những gì nó thấy ở Clemenza, thì thằng Sicily mập này thà thí mạng chứ không chịu mất một xu. Nó đã thấy thằng Clemenza toan giết cảnh sát chỉ vì một tấm thảm, còn cái thằng gầy Tessio thì đúng là một thằng giữ của. Nhưng ngay khuya hôm đó, trong căn hộ của Clemenza, Victor nhận được bài học đầu tiên. Cả hai thằng Clemenza và Tessio đều chửi thề văng tục tùm lum, để rồi cuối cùng cả hai thằng đều băn khoăn không biết Fanucci có đồng ý nhận $200 không. Tessio đoán có lẽ nó sẽ đồng ý, còn Clemenza nói như đinh đóng cột: không đâu, thằng mặt sẹo chó má ấy chắc phải dò la số hàng mình đã bán hàng cho dân phe rồi, đời nào nó chịu nhận dưới 300, đành phải đưa đủ thôi. Victor kinh ngạc vì thái độ của hai thằng bạn, nhưng không để lộ ra, mà chỉ hỏi: nhưng tại sao mình lại phải chi cho nó chứ? Liệu nó có thể làm gì được ba đứa mình đây? Mình đông hơn, mạnh hơn, còn có súng nữa. Tại sao lại phải dâng nó số tiền mình phải liều mạng mới có chứ? Clemenza cắt nghĩa: Fanucci có bạn là những thằng rất tàn bạo, nó còn lại móc ngoặc với cớm nữa. Thấy không, nó muốn tụi mình báo trước khi làm ăn là để lập công với tụi cớm đấy. Nó là đứa chỉ điểm, vì vậy mới có thể tung hoành như thế chứ. Nó lại còn được phép của Maranzala để hoạt động trong khu vực này. Maranzala là tên trùm anh chị, tên tuổi thường được đưa lên báo, là tên đầu sỏ trong những vụ cờ bạc cướp của giết người. Clemenza đem rượu nhà làm ra, vợ nó dọn một ổ bánh mì Ý, một đĩa quả ô liu và xúc xích lên bàn, rồi lình xuống trước cửa nhà tán dóc với đám đàn bà hàng xóm. Cô ta là một cô gái Ý mới tới Mỹ được vài năm, nghe ba cái thằng đàn ông xì xồ tiếng Anh chẳng hiểu gì sắc. Victor vừa lai dai với hai thằng bạn vừa nghĩ ngợi. Từ xưa tới giờ nó chưa hề vận dụng đến trí thông minh như lúc này. Nó ngạc nhiên thấy mình suy tính sự việc rất là minh bạch. Nó nhớ lại tất cả những gì đã biết về thằng Fanucci. Nhớ lại cái ngày thằng khốn đó bị cứa cổ, vừa chạy trối chết vừa cầm mũ hứng máu dưới cằm. Nó nhớ lại vụ một thằng bị giết, hai thằng được Fanucci nhận tiền để tha mạng. Thình lình, nó tin chắc thằng Fanucci chắc có gốc bự móc ngoặc được với cớm kiếc gì đó. Một thằng mafia thật sự là phải thịt luôn hai thằng nhóc kia. Không, thằng Fanucci giết được một thằng chỉ là vì may mắn, khi hai thằng còn lại biết trước để cảnh giác, nó cóc làm gì được. Nó nhận tiền và làm ra vẻ bỏ qua và tha thứ. Nó chỉ là một thằng hung bạo, hành động riêng lẻ để gom tiền sòng và ức hiếp mấy cửa hàng thôi. Nhưng Vito biết ít nhất có một sòng không chịu nộp tiền bảo kê cho thằng Fanucci mà chẳng hề xảy ra chuyện gì. Vậy là rõ ràng thằng Fanucci chỉ ăn mảnh một mình thôi. Điều suy nghĩ đó đưa Vito đến một quyết định. Cái quyết định mà sẽ lái cuộc đời nó theo hướng khác. Từ kinh nghiệm này, nó không ngừng tin tưởng lặp lại câu mỗi người có một số phận riêng. Nếu đêm đó nó đưa tiền cho Fanucci và trở lại làm việc trong một tiệm tạp hóa, thì có lẽ ít năm sau nó có thể cũng trở thành một chủ tiệm tạp hóa nho nhỏ mà thôi. Nhưng định mệnh đã an bài là nó phải trở thành một ông trùm, nên đã đưa Fanucci đến để nó bước vào con đường định mệnh này.